Ngu sao mà không phàm lại nói, nhìn đến cũng chỉ có Phượng Hoàng có thể cùng Giao Long phân cao thấp rồi, như là bọn hắn đánh cho lưỡng bại câu thương, chúng ta lại nhân cơ hội ra tay. Hắc hắc, nói không chừng có thể đồng thời thu hoạch Long huyết cùng Phượng máu. Kia nhưng mà kiếm lợi lớn. Mấy người nghe vậy, đều hai mắt nóng lên nhìn tràn trung đại chiến. Nhược quả thật có thể giống như này thu hoạch, nằm mơ đều có khả năng cười tỉnh. Thiên hạ vô địch, sắp tới. Đúng lúc này, không xa truyền đến một trận thét to âm thanh. Tiếp lấy, liền có nhóm lớn nhân theo chân núi rất nhanh mà đến, không bao lâu liền lên đỉnh núi. Phương Hoa Tiên vừa nhìn, nguyên lai là Đông Di Vương người, Đông Di Vương mang theo hắn chiêu mộ mà đến 30 võ lâm cao thủ, cùng với hơn 1.000 cái Đông Di quốc thị vệ. Nhân số đông đúc. Đông Di Vương lĩnh đám người lên đỉnh núi, nhìn thấy Giao Long sau đó, trong miệng gọi thẳng Long Thần, gương mặt sùng bái chi sắc, lại nhìn thấy Tề Phi bọn người liên thủ vây công Giao Long, không khỏi giận dữ nói, tốt, ta biết ngay có người muốn đối với Long Thần bất lợi. Bọn ngươi nhưng là Khôn Quốc đến. Phương Hoa Tiên, Vũ Du Dương cùng Kỷ Thu Quân ba người nhìn nhau liếc nhìn một cái, thầm nghĩ không tốt, không thể tưởng được Đông Di Vương tại dạng này thời điểm mấu chốt giết cái hồi mã thương. Nếu là có bọn hắn gia nhập, nhưng là thực phiền toái một sự kiện. Phương Hoa Tiên cất giọng nói, Đông Di Vương, thức thời liền nhanh chóng rời đi, không nên nhúng tay, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đông Di Vương cười lạnh nói, thật sự là dõng dạc. Tuy rằng Khôn Quốc chính là đại quốc, nhưng chúng ta Đông Di Quốc cũng không phải là dễ chọc. Vị cô nương này chính là Ngũ Tiên giáo địa phương giáo chủ A. Người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Nói xong, hắn vẫy tay phân phó dưới trướng đám người, quát, toàn bộ mọi người nghe lệnh. Các ngươi lập công thời điểm đến, đem những cái này Khôn Quốc đến bọn đạo chích đồ để bắt lại cho ta, chết hay sống không cần lo. Nhất thời, kia hơn 1.000 cái Đông Di Quốc hoàng cung thị vệ, riêng phần mình dương cung bắn tên, triều Phương Hoa Tiên bọn người công tới. Đông Di Vương chính mình thì lĩnh lấy kia hơn 30 võ lâm cao thủ, triều Tề Phi, Phượng Hoàng cùng Giao Long chỗ vòng chiến bao vây đi qua. Phương Hoa Tiên, Vũ Du Dương cùng Kỷ Thu Quân cùng những cái này hoàng cung thị vệ không oán không cừu. Các nàng cũng không muốn mạng của bọn hắn, nhưng đối phương nếu quơ đao tướng hướng, vậy cũng không có biện pháp, chỉ có thể thủ đoạn độc ác vô tình. Lập tức, ba người thân hình xê dịch, đem những thị vệ này bắn đến tên nhất nhất tránh đi. Theo sau riêng phần mình huy động vũ khí tiến lên phản công. Phương Hoa Tiên tay cầm Nguyễn Tiên, Vũ Du Dương dùng chính là địch kiếm, Kỷ Thu Quân dụng chưởng pháp, ba đại cao thủ bây giờ võ công đều xưa đâu bằng nay, hơn xa từ trước. Nhất thời đem những cái này võ công chỉ có nhị tam lưu trình độ hoàng cung thị vệ giết được kêu thảm thiết liên tục, quân lính tan rã, chính là đối phương nhân số đông đúc, nhất thời nhưng cũng giết không xong. Phương Hoa Tiên trong lòng biết Đông Di Vương là bị đại hạ triều đình chỉ điểm. Tính là không có cùng đại hạ triều đình cùng một ruột, hơn phân nửa cũng nhận được cơ có huyền bọn người ảnh hưởng, lúc này mới làm như thế chuẩn bị, đúng là chuyên môn châm đối với các nàng mà đến. Bất quá, những cái này đều không coi vào đâu. Âm mưu quỷ kế mà thôi, các nàng cũng có khả năng ngoạn, chân chính quyết định thắng bại, vẫn là võ công cao thấp, thực lực mạnh yếu. Một bên khác, Tề Phi cùng Phượng Hoàng đang tại liên thủ đại chiến Giao Long, vốn là đã chiếm cứ thượng phong. Nhưng lúc này Đông Di Vương lĩnh một đám cao thủ mà đến, lập tức làm rối loạn song phương tiết tấu. Giao Long tất nhiên áp lực giảm nhiều, Tề Phi cùng Phượng Hoàng lại gặp đến Đông Di Vương bọn người vây công, chỉ có thể bước ra lui về phía sau. Tề Phi hô, mẹ, để ta chặn lại ở Giao Long, ngươi trước tiên đem những cái này nhảy nhóc vô cơ giải quyết hết. Phượng Hoàng lại nơi nào khẳng làm Tề Phi mạo hiểm, nàng biết rõ Giao Long đáng sợ, Tề Phi một người khẳng định không phải là đối thủ. Điểm ấy không hề nghi ngờ. Nàng nói, không được, con, ta đi đối phó Giao Long, ngươi đi đem những người khác giết. Gặp Phượng Hoàng rất nhanh đánh về phía Giao Long, Tề Phi lông mày nhíu một cái, bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể xoay người đối phó Đông Di Vương bọn người. Hắn nghĩ chính là, Đông Di Vương bọn người thực lực không mạnh. Lấy Phượng Hoàng lực lượng, muốn giết rơi bọn họ là dễ dàng sự tình, chính mình chỉ cần ngăn cản được Giao Long một lát, Phượng Hoàng liền có thể giải quyết hết kẻ địch, lại đến phối hợp hắn cùng một chỗ đối phó Giao Long. Bất quá Phượng Hoàng không muốn làm hắn thiệp hiểm, Tề Phi cũng chỉ có thể vung kiếm thẳng hướng Đông Di Vương đám người. Nhìn, này trò hay không liền trình diễn sao? Cổ cây tùng quang phía dưới, Cơ Có Huyền ha ha cười, một bộ bình tĩnh biểu cảm. Giống như toàn bộ Tẩn đang nắm giữ. Tiền bối cao minh. Tính toán không bỏ sót. Mấy người cũng không khỏi thập phần bội phục. Cơ Có Huyền trong mắt lập lờ đa mưu túc trí quang mang, hắn nhắm hướng Đông Hải phương hướng liếc mắt nhìn, thản nhiên nói. Kế tiếp. Trò hay muốn tại hải tốt nhất diễn. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Mấy người đều ánh mắt ngưng tụ, nhìn chăm chú nhìn tràng trung biến hóa. Tề Phi cũng không nghĩ tới, Đông Di Vương cùng với hắn đang mang đến này 30 võ lâm cao thủ. Cư nhiên không thể khinh thường, bọn hắn tuy rằng võ công không cao, nhưng người mang tuyệt kỹ, vũ khí của bọn họ thiên kỳ bách quái, thủ đoạn công kích cũng là đủ loại, có dùng chỉ bạc lưới đánh cá, muốn dùng lưới đánh cá đem Tề Phi tráo đi vào. Có tác độc phấn, có ném ám khí, có tại xa xa bắn tên, có giơ lên cây đuốc, muốn áp dụng hỏa công, còn có cư nhiên triều Tề Phi hắc phẫn thủy. Tề Phi coi như là đại khai nhãn giới, không khỏi vì những người này thủ đoạn cảm thấy bội phục. Đây cũng chính là hắn Tề đại hiệp võ công cao cường, bách độc bất xâm, đổi lại bất kỳ cái gì một cái thiên vị cường giả, chỉ sợ đều khó khăn miễn gặp bọn hắn đạo, tính là có thể giết chết bọn hắn, bao nhiêu cũng phải bỏ ra một chút đại giới. Giết chết hắn. Cái này tiểu ải tử trên tay kiếm là đồ tốt, ai có thể giết chết hắn, thanh kiếm này liền cho người đó. Công hắn hạ ba đường. Một đám đến từ Đông Di quốc võ lâm cao thủ, lấy các loại đủ loại chiêu thức, thủ đoạn. Nhao nhao triều Tề Phi đánh tới, đương thật không sợ chết. Tề Phi trước người hiện ra một tầng thật dày tiên thiên cương khí, tạo thành một đạo hồng lam song sắc lục thước khí tường, đem lưới đánh cá, độc phấn, phẫn thủy, vô sống, tên vân vân toàn bộ đều chắn tại bên ngoài. Lại phát lực chấn động, mấy thứ này ngược lại triều đối phương bay đi. Vô số tiếng kêu thảm vang lên theo, mấy chục nhân trước sau ngã xuống đất, người người miệng phun máu tươi, có trúng độc, có bị vôi làm mắt bị mù, có bị tên, đao kiếm xuyên thủng thân thể. Căn bản không phải là Tề Phi kẻ địch nổi. Thật là lợi hại. Đông Di Vương thấy thế quá sợ hãi, bắn ra một mũi tên sau đó, rất nhanh bước ra lui về phía sau, Long Thần, ta đi về trước viện binh. Chạy đi đâu? Tề Phi huy động bàn long kiếm. Vài đạo sắc bén kiếm khí bắn nhanh mà ra, truy tại Đông Di Vương phía sau. Lúc này một tiếng ưng minh hưởng lên, một cái chim ưng từ trên trời giáng xuống, móng vuốt thép nắm lên Đông Di Vương, mang theo hắn tránh đi Tề Phi kiếm khí. Rất nhanh phi cao hơn không, tốc độ rất nhanh, đảo mắt liền trở thành một cái điểm đen nhỏ. Người này không quan trọng gì, chạy cũng liền chạy, Tề Phi cũng không đuổi theo, xoay người, tiếp tục vung kiếm công hướng giao long. Cùng lúc đó, Đông Di Vương mang đến cái kia hơn 1.000 cái hoàng cung thị vệ cũng bị Phương Hoa Tiên ba người giết được đánh tơi bời. Người ngã ngựa đổ, nhao nhao hướng đến chân núi bỏ chạy, nơi nào còn dám lưu lại toi mạng, đỉnh núi thượng đã nằm rất nhiều thi thể, tất cả đều là Đông Di Vương mang đến người, nồng đậm huyết tinh khí mọi nơi tràn ngập. Giải quyết hết Đông Di Vương người sau đó. Tề Phi bọn người lại lần nữa triều Giao Long vây công đi qua. Giao Long cùng Phượng Hoàng giống nhau, cũng là thông nhân tính dị thú, gặp viện binh chết chạy chạy, chính mình lại khó có thể địch nổi những người này, lập tức phát ra một tiếng rồng ngâm. Khổng lồ long thân bay lên trời. Phương Hoa Tiên lập tức nhìn ra Giao Long ý tưởng, vội hỏi, này Nghiệt Long muốn chạy, mau ngăn lại hắn. Mấy người đến nơi này vì chính là giết chết Giao Long, lấy được long huyết, nơi nào có thể buông tha hắn. Thượng cổ thời điểm, dị thú tàn sát bừa bãi đại địa. Cũng không phải gì đó người lương thiện, nếu không có thượng cổ có vô số cường giả ngang trời xuất thế, nào có hậu thế nhân loại, đương nhiên khác biệt chủng tộc ở giữa tranh đấu, chém giết. Vốn là cũng không sao thiện ác chi phân, vì đều là riêng phần mình sinh tồn thôi. Bây giờ thiên địa ở giữa chỉ còn lại có ngũ đại dị thú, người người tay phía trên đều dính đầy máu tươi, trong này Phượng Hoàng cùng Giao Long đều thụ tiểu quốc cung cấp nuôi dưỡng. Phụng vì thánh vật. Nhưng nếu như có người muốn giết chết bọn hắn, cũng là không gì đáng trách sự tình. Gặp Giao Long muốn bay lên không bay đi, Phượng Hoàng cũng bay lên trời, phi thân đánh về phía Giao Long, Giao Long vung vẫy đuôi rồng, triều Phượng Hoàng trên người rút đi. Phượng Hoàng một phen nhéo đuôi rồng đuôi quả nhiên đuôi tu, đem Giao Long hướng xuống xé ra. Ngao một tiếng, Giao Long phóng tiếng trống giận, quay lại đầu đến, triều Phượng Hoàng phun ra một cổ mây trôi, Phượng Hoàng cũng theo bên trong miệng phun ra một đống lửa diễm. Ngọn lửa cùng mây trôi chạm vào nhau, vành một tiếng nổ tung, lẫn nhau tiêu tán. Cùng lúc đó, Tề Phi cũng phi thân vung kiếm, triều giao long đuôi rồng chém tới. Giao long tránh đi Tề Phi trường kiếm, chi sau long trảo hướng xuống thải đi, muốn đem Tề Phi trảo chết. Tề Phi đem bàn long kiếm hoành tại đầu phía trên, ngăn trở giao long long trảo, đang một tiếng, tia lửa văng khắp nơi, một cổ đặc hơn mùi tanh, mang theo khủng bố lực đạo, đặt ở Tề Phi trên đầu. Tề Phi khiến cho cái xảo kình, đem bàn long kiếm nằm ngang hoa động. Thế nhưng thành công đem giao long long trảo rạch ra nhất đạo liệt ngân, có thể nhìn thấy bên trong thanh màu vàng máu, miệng vết thương nổi lên một trận kim quang. Giao long ăn đau đớn phía dưới, lại lần nữa phát ra rống giận âm thanh, to lớn đầu rồng mở cái miệng rộng. Thế nhưng theo bên trong miệng phun ra một đoàn lôi quang, ầm vang, một tiếng vang thật lớn, lôi đình nổ vang, mọi nơi nổ tung, đem Tề Phi cùng Phượng Hoàng hai người đồng thời đánh văng ra. Tề Phi chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa. Liền vội vàng nhắm hai mắt lại, đồng thời lỗ tai cũng phát ra một trận nổ vang âm thanh, thiếu chút nữa liền mất thính giác, cả người hướng xuống phương rơi xuống. Lúc này Phượng Hoàng phóng đến, ôm eo ếch Tề Phi, mang theo hắn không ngừng lên không. Truy tại giao long phía sau. Giờ này khắc này, giao long, Phượng Hoàng cùng Tề Phi đều ly khai đỉnh núi, bay lên trời cao, thậm chí tiến vào tầng mây bên trong. Phương Hoa Tiên ba người chỉ thấy đến bên trong tầng mây sấm chớp rền vang, mây đen bị quấy. Giống như dòng khí xoay tròn. Một đầu khổng lồ giao long tại trong tầng mây không ngừng quay cuồng, lại có hai cái cơ hồ nhìn không thấy điểm đen nhỏ đang cùng giao long đỏ sức. Rồng ngâm tiếng cùng phượng minh âm thanh thông thiên, truyền khắp bát phương. Lúc này trời không hạ lên mưa to, đơn giản là mưa to mưa tầm tã, Phương Hoa Tiên ba người quần áo đều ướt đẫm, lung linh bay bổng thân thể yêu kiều phụ trợ đi ra, nhìn qua phá lệ mê người. Tán cây phía dưới, ngu sao mà không phàm nhìn thấy như thế biến cố. Vừa nhìn về phía đỉnh núi thượng địa Phương Hoa Tiên ba người, trong mắt nổi lên hung quang, trong miệng nói, tiền bối, muốn hay không nhân cơ hội giết các nàng ba cái. Tùy đắp sư hừ lạnh một tiếng, đồ ngu. Như thế Mỹ Kiều Nương, đốt đèn lồng tìm khắp không được. Đợi đem chính sự làm, đem các nàng bắt trở về dạy dỗ thành chó mẹ, tình nô chẳng phải càng dịu. Tiền bối giáo huấn chính là, ngu sao mà không phàm cúi đầu nói. Bầu trời bên trong, Tề Phi, Phượng Hoàng cùng giao long một phen đại chiến. Rất nhanh liền nhìn thấy giao long theo bên trong tầng mây bay khỏi đi ra, rất nhanh hướng xuống phương rơi xuống. Cùng lúc đó, Tề Phi cùng Phượng Hoàng hai cái này điểm đen nhỏ cũng rất nhanh từ trên cao rơi xuống, lẫn nhau đều nhắm hướng đông hải mặt biển rơi đi. Cơ có huyền thấy thế, lập tức quát, đi. Nói xong phi thân nhắm hướng đông hải phương hướng đi qua. Tắm gió xuân, tùy đắp sư. Vương Hồng Vũ, ngu sao mà không phàm cùng viên gió lốc lập tức đuổi theo. Cùng lúc đó, Phương Hoa Tiên, Vũ Du Dương cùng Kỷ Thu Quân ba người đã ở thứ nhất thời bày ra khinh công. Nhắm hướng đông hải phương hướng đuổi theo. Vù vù. Kính phong đập vào mặt, trên người thanh sam bay phất phới. Cùng với mãnh liệt cảm giác mất trọng lực. Tề Phi vận khí một ngụm chân khí, bảo vệ toàn thân, để tránh thân thể bị trận gió quẹt làm bị thương. Cả người vẫn như cũ tại dưới hướng đến rơi xuống. Mới vừa rồi hắn và Phượng Hoàng truy sát giao long đến bên trong tầng mây, triển khai một hồi đại chiến, giết cái thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quan, tam đại cường giả trước sau bị thương. Lực lượng trong cơ thể đều có một chút tiếp tục không lên, trước sau theo bên trong tầng mây thoát ly, nhắm hướng đông hải rơi xuống. Không biết đi qua bao lâu, Tề Phi bên tai truyền đến quành một tiếng vang dội, gây chú ý vừa nhìn. Mới phát hiện giao long đã dẫn đầu ngã xuống hải bên trong. Khổng lồ long thân tạp tại mặt biển phía trên, văng lên trăm trượng bọt nước. Tề Phi hít sâu một hơi, vận khởi nội lực, cùng bên cạnh Phượng Hoàng tay nắm, giờ này khắc này, hai người lực lượng trong cơ thể liền tại cùng một chỗ, lẫn nhau mượn lực. Tại ngã xuống mặt biển phía trước, thân hình một cái xê dịch, song chân rơi vào hải bên trong, tiếp lấy cả người đều lọt vào hải lý, chớp mắt bị nước biển bao phủ. Chương 224, Long huyết Tề Phi cùng Phượng Hoàng tuy rằng cũng rơi vào hải bên trong. Nhưng ở rơi xuống nước phía trước tan mất chủ yếu lực đánh vào, cho nên rơi vào thủy bên trong thời điểm vẫn chưa bị chấn thương, nếu không từ trên cao rơi xuống lực đánh vào, cũng đủ đem hắn nhóm tạng phủ chấn vỡ. Mà giao long hình thể khổng lồ. da dày thịt béo, lại có long lân hộ thân, tuy rằng rơi xuống nước, cũng không trở thành thụ quá nặng tổn thương. Song phương có thể nói là các hữu thủ đoạn. Vô tận nước biển mãnh liệt mà đến, Tề Phi chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Này hải lý thủy cùng bên ngoài thủy chính là không giống với, tràn đầy hàn khí. Hắn tại trong thủy định thần nhìn lại, liền nhìn thấy Phượng Hoàng cũng giống như mình cũng bị nước biển bao phủ trong này. Bất quá Phượng Hoàng dù sao cũng là chân chính dị thú. Bên trong thân thể ẩn giấu lực lượng khổng lồ, nàng tại trong thủy thân hình nhất lũi, rất nhanh tới gần Tề Phi, kéo lấy hắn, hai người cùng một chỗ hướng lên phương phóng đi, không bao lâu bay ra mặt biển, ào một tiếng, phóng lên cao. Hai người rơi tại mặt biển phía trên. Song chân dẫm lấy nước biển, toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn xung quanh mặt biển. Đúng lúc này, bành một tiếng nổ vang, phía sau hai người mặt biển bạo khởi mấy trượng cao bọc nước, tiếp lấy, một viên to lớn đầu rồng theo bên trong thủy hướng ra mặt biển. Bộ mặt dữ tợn, sừng rồng chặt đứt một đoạn, long mũi cùng long miệng đều tại tràn đầy máu, vẫn như cũ hung mãnh, phát ra trận trận rồng ngâm âm thanh, trống giận đánh về phía Tề Phi cùng Phượng Hoàng. Khanh một tiếng, phía trước thu tại lưng phía trên bàn long kiếm lại lần nữa ra khỏi vỏ. Mũi kiếm nhắm thẳng vào đầu rồng, nghênh chiến đối phương. Cùng nhất thời, Phượng Hoàng cũng xoay tròn phi thân lên, một chưởng đánh ra, chưởng ảnh chồng chất, chưởng trung lửa cháy hừng hực, triều giao long trên người thiêu đốt đi qua. Giao long giận gầm một tiếng. Lấy long trảo đón đỡ ở Tề Phi bàn long kiếm, lại theo bên trong miệng bắn ra một đạo thủy tiễn, ngăn lại Phượng Hoàng lửa cháy. Tề Phi cùng Phượng Hoàng lại lần nữa triều đối phương công tới, hai người phối hợp thật sự chặt chẽ, nhất thời giao long rống giận liên tục. Tuy rằng không đến mức bị thua, lại cũng không có thủ thắng khả năng. Dựa theo bình thường tình huống, Phượng Hoàng cùng giao long thực lực xem như năm mở, nhưng giao long thiên phú là hành vân bố vũ, thiên nhiên khắc chế Phượng Hoàng, lúc trước tại, trong tầng mây đại chiến đã là như thế, Phượng Hoàng căn bản không chiếm được tiện nghi gì. Bây giờ giao long lại tiến vào hải bên trong, như cá gặp nước, mượn dùng biển rộng hơi nước, hoàn toàn không sợ Phượng Hoàng ngọn lửa lực lượng. May mắn có Tề Phi tại bên cạnh giúp đỡ. Hắn có thiên vị thực lực, lại tăng thêm bàn long kiếm vô kiên bất tồi, phối hợp Phượng Hoàng, hai đại cường giả cùng một chỗ, cùng giao long triển khai một hồi kinh thiên động địa tuyệt thế đại chiến. Song phương theo phía trên thiên đánh đến bên trong hải. Lại theo phía trên mặt biển đánh vào hải bên trong. Thẳng đánh cho thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Lúc này, cơ có huyền đợi đại hạ triều đình cao thủ dĩ nhiên truy, lục nhân chân đạp một cây to dài một đầu, lơ lửng tại mặt biển phía trên. Xa xa nhìn hải trung đại chiến. Mà phương hoa tiên ba người cũng là đồn củi vì thuyền, dẫm lấy một đầu tiến vào hải bên trong, xa xa quan sát. Song phương lẫn nhau nhìn thấy đối phương, đều âm thầm đề phòng, lại không để ý tới cái khác. Trước mắt đánh chết giao long mới là quan trọng nhất. Đối diện nhưng là phương giáo chủ. Cơ có huyền triều phương hoa tiên ôm quyền mỉm cười. Phương hoa tiên hừ lạnh một tiếng, cũng không chú ý. Cơ có huyền thấy thế cũng không tức giận, chính là vẫy tay triều ba người chào hỏi. Nhìn qua da mặt vô cùng dày. Kỷ Thu Quân giận dữ nói, này bọn tạp chủng sớm liền đến, là cố ý không ra, hiển nhiên là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Rất rõ ràng. Vũ Du Dương tay cầm địch kiếm, tùy thời chuẩn bị cùng cơ có huyền bọn người động thủ. Phương Hoa Tiên im lặng mặt không nói, trong não không ngừng tiếng vọng phong giao lời nói, mắt đẹp nhanh nhìn chằm chằm hải trung Tề Phi bọn người đại chiến, một lòng đều nhắc tới cổ họng. Phượng Hoàng chính diện đánh về phía giao long lúc này nghiêm nghị không sợ. Vũ động long trảo tính toán áp chế Phượng Hoàng, lúc này Tề Phi nhân cơ hội từ sau phương phi đến. Phối hợp Phượng Hoàng tiến hành giáp công, giao long vung vẫy đuôi rồng, triều Tề Phi trên người rút đi. Tề Phi huy động bàn long kiếm, kiếm sắc bén thân xẹt qua long lân. Lại từ long lân ở giữa khe hở bên trong xẹt qua, một cổ máu tươi theo giao long đuôi rồng kích bắn ra, đầu tiên là bắn tung tóe tại bàn long kiếm phía trên, lập tức lại dừng ở Tề Phi khuôn mặt. Long huyết vừa mới tiếp xúc đến bàn long kiếm. Liền thẩm thấu vào trong này, khanh một tiếng. Này miệng thần binh phát ra một tiếng to rõ kiếm ngân vang, thân kiếm tuôn ra một cổ chói mắt kim quang, giống như một mai mặt trời nhỏ. Ngao ô, giao long phát ra chấn thiên rồng ngâm. Trống giận đánh văng ra Tề Phi cùng Phượng Hoàng, phi thân chui vào thủy bên trong. Này biển rộng chẳng khác nào là nhà của hắn, tại hải bên trong, hắn cơ hồ là không gì làm không được, không sợ bất kỳ cái gì kẻ địch. Long huyết cùng các khác biệt. Huyết tinh khí trung mang theo một tia nhàn nhạt hương vị, Tề Phi liếm liếm trên mặt Long huyết, hừ lạnh một tiếng, cũng chui vào thủy bên trong, triều giao long truy sát đi qua. Phượng Hoàng theo đuôi phía sau, hôm nay không đem giao long giết chết, ai cũng không có khả năng dừng tay. Cơ Có Huyền đứng ở một cây đùi thô viên một phía trên, viên một tùy theo sóng biển không ngừng nhộn nhạo, nước biển khi thì bao phủ viên một, nhưng cũng không thể làm ẩm ướt Cơ Có Huyền quần áo thậm chí giày. Bởi vì quanh người hắn đều có chân khí cường đại bao trùm, đợi nhàn rỗi ngoại lực căn bản không ảnh hưởng được hắn, nước biển còn chưa tới gần đã bị một cổ lực lượng vô hình đẩy ra. Cơ Có Huyền nhìn mặt biển, hai mắt dị quang lập lòe. Trong mắt là thương hải tan điền, vạn vật diễn biến, thế sự biến hóa. Thế gian toàn bộ, đều có định số, bất luận kẻ nào đều tại vận mệnh sông dài bên trong, toàn bộ kết quả sớm đã định, trống không ngoại lệ. Nhưng là, sở hữu bị vận mệnh nhất định kết quả. Cũng không làm người biết, không có ai biết cái gì là chân chính vận mệnh, thế nào một cái kết quả là chân chính kết quả. Bởi vậy, loại này có định số vận mệnh, đối với nhân mà nói giống như là vô, cái gọi là định số không có bất kỳ ý nghĩa gì. Toàn bộ tương lai, toàn bộ nhìn nhân tự thân như thế nào sáng tạo, nhân sở sáng tạo kết quả, tức là vận mạng của mình. Cơ Có Huyền tu luyện đều thiên thần sát, có được 36 thiên cương bên trong bài danh top 3 năng lực kỳ dị. Thì phải là có thể nhìn thấy vận mệnh, có thể nhìn thấy đi qua, tương lai đã phát sinh sự tình. Có được loại năng lực này hắn, làm như là chi vô thẹn ma thần thủ tịch người nhiều mưu trí, bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Phòng ngừa chu đáo, biết trước, có thể biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nhưng là, hắn đang nắm giữ này nhất năng lực cũng không phải là không gì làm không được. Muốn nhìn thấy một người quá khứ, đối với hắn mà nói thập phần đơn giản. Nhưng này không có ý nghĩa, muốn nhìn thấy tương lai mới có ý nghĩa. Chỉ có trước biết được tương lai, hắn mới có thể trước tiên bố cục, theo bên trong thu lợi. Tuy rằng theo phía trên vĩ mô nhìn, tương lai chỉ có một cái, nhưng theo cá thể góc độ phía trên nhìn. Tương lai lại có vô số loại có khả năng, chỉ cần là còn chưa phát sinh sự tình, vĩnh viễn đều tồn tại biến số. Tại Cơ Có Huyền trong mắt, tương lai vô số loại có khả năng cũng là có thể thông qua sàng lọc đến giảm bớt. Hắn có thể nhìn thấy vô số tương lai, sau đó bài trừ rơi vô số ít khả năng phát sinh tương lai, cuối cùng tập trung trong này tối có khả năng xuất hiện kết quả, loại kết quả này có thể có 2-3 cái, cũng khả năng có hơn 10. Dựa theo bình thường logic, hắn có thể xác định xuống thế nào một cái kết quả phát sinh tỷ lệ lớn nhất, do đó trước tiên làm ra an bài. Nhưng mà, chẳng phải là toàn bộ mọi người, sở hữu việc, đều có thể dễ dàng như thế đích xác định bọn hắn tương lai. Giống như Tề Phi loại người này, thường xuyên không ấn lẽ thường ra bài, tại Cơ Có Huyền trong mắt, hắn tương lai thường xuyên là không xác định, đối với hắn dự phán thực dễ dàng làm lỗi. Đồng thời, nếu là gặp được thập phần trọng đại đại sự, cũng thực không quá dễ dàng phán đoán chuẩn xác, nhất là tự thân tham dự trong này sự tình. Liền ví dụ như trước mắt đánh chết giao long, cướp đoạt long huyết chuyện này. Bởi vậy, Cơ Có Huyền nhìn như vân đạm phong khinh, toàn bộ tẩn đang nắm giữ. Nhưng hắn kỳ thật cũng thực khẩn trương, mỗi thời mỗi khắc đều đang quan sát khả năng phát sinh tương lai, sau đó tận lực xác định thế nào một là tối có khả năng phát sinh. Tề Phi cùng Phượng Hoàng bị giao long giết chết. Tề Phi cùng Phượng Hoàng hợp lực đánh chết giao long. Nhưng cũng bị giao long trọng thương, hấp hối. Tề Phi cùng Phượng Hoàng hợp lực đánh chết giao long, chỉ chịu một chút vết thương nhẹ, lại cố ý giả bộ làm không được, sau đó dẫn bọn hắn mắc câu. Cơ Có Huyền trước mắt hiện lên vô số hư ảnh. Tương lai nhất mạc mạc không ngừng tại trước mắt hắn xuất hiện. Hắn hai mắt vi mắt hiếp, căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, cuối cùng khóa được trong này tối có khả năng một cái kết quả. Chính là cái này. Giao Long tuy rằng bị trọng thương. Tề Phi cùng Phượng Hoàng cũng là tình trạng kiệt sức, bên ta liền có thể nhân cơ hội cướp đoạt Long huyết, Phương Hoa Tiên các nàng cũng sẽ ở thứ nhất thời tiến lên cướp đoạt. Nhưng lấy thực lực của các nàng, làm sao có thể cùng chúng ta so sánh với? Long huyết tất là chúng ta đồ vật trong túi, uống vào long huyết sau thực lực đại tăng, cạn nửa rơi Tề Phi cùng Phượng Hoàng. theo năm tối có khả năng phát sinh tương lai bên trong khóa được trong này một cái. Sau đó, Cơ Có Huyền lại định ra sách lược. Khóe miệng xé ra, trên mặt lộ ra mỉm cười, nghiễm nhiên tin tưởng mười chân. Bỗng nhiên, vành một tiếng, mặt biển thượng tạc khởi mấy trượng cao bọc nước, một đầu to lớn giao long bay ra mặt nước, cùng lúc đó, Tề Phi cùng Phượng Hoàng cũng lao ra mặt nước. Hai người một trước một sau giáp công giao long, tam đại tuyệt thế cường giả lẫn nhau trao đổi chiêu thức, phát ra một trận bùng bùng bạo vang, từng trận cường đại sức lực khí không ngừng triều xung quanh khuếch tán, mặt biển thượng thường thường tuôn ra đại lượng bọc nước. Đảo mắt ở giữa, song phương lại đánh hơn 10 chiêu. Giao long sử dụng hành vân bố vũ năng lực, long hé miệng, phun ra đại lượng mây trôi, cùng với từng trận gió xoáy, bỗng nhiên mặt biển thượng phong dâng lên động, xuất hiện long hút thủy thiên tượng. Một cổ thật lớn lốc xoáy đem nước biển cuốn vào này bên trong, tạo thành rồng nước cuốn, mà Giao Long, Tề Phi cùng Phượng Hoàng ở nơi này cổ rồng nước cuốn bên trong đại chiến, thỉnh thoảng bạo ra trận trận bọc nước. Rồng nước cuốn Giao Long thực lực đại tăng. Tề Phi cùng Phượng Hoàng cũng bắt đầu liều mạng, chỉ thấy Phượng Hoàng cùng Giao Long chính diện va chạm, ngọn lửa cùng hơi nước lẫn nhau xung kích, không ai nhường ai, Tề Phi lại hợp lại bị Giao Long đuôi rồng ném tại trên người. Trong tay bàn long kiếm lại rời tay bay ra, trực tiếp xuyên thủng giao long cổ. Ngao, giao long phát ra chấn thiên rồng ngâm, khổng lồ long thân tại rồng nước cuốn qua lại bốc lên, đem Tề Phi cùng Phượng Hoàng song song đánh bay. Giao long cổ bị xuyên thủng, miệng vết thương ra trào ra đại lượng máu tươi. Dĩ nhiên bị trọng thương, thống khổ triều mặt biển thượng ngã đi, mà Tề Phi cùng Phượng Hoàng cũng không chịu nổi, Tề Phi chân khí tiêu hao kịch liệt. Ngực cũng bị giao long đuôi rồng ném bên trong, trong miệng thốt ra đại cổ máu tươi, Phượng Hoàng là thời gian dài bị hơi nước áp chế. Đã có một chút uể oải không phấn chấn. Ngay tại lúc này, Cơ Có Huyền ánh mắt nhất định, hạ mệnh lệnh, toàn bộ mọi người tùy ta giết đi qua. Mấy người nghe vậy, đi theo Cơ Có Huyền nhấc lên, phi thân đánh về phía vòng chiến. Tề Đại Hiệp, ta đến giúp ngươi. Cơ Có Huyền la lớn. Ai muốn ngươi ban? Tề Phi ngã xuống mặt biển, lại phi thân lên, song chân thải tại mặt nước phía trên, một tay đưa ra, đem lượng vòng trở về bàn long kiếm nhận lấy ở trong tay. Oành một tiếng. Bọc nước vẩy ra, giao long khổng lồ long thân rơi đập tại mặt biển phía trên, Phượng Hoàng cùng Tề Phi đồng thời bị cổ này lực đánh vào đẩy ra. Hai đại tuyệt thế cường giả không cho giao long có chút cơ hội thở dốc, lại lần nữa phát giết đi qua. Giao long nhưng cũng còn chưa chết đi, vẫn đang phát ra rồng ngâm, long thân quay cuồng, theo bên trong miệng phun ra hơi nước cùng lôi cầu đợi thiên nhiên lực lượng, triều Tề Phi cùng Phượng Hoàng công tới. Tất cả mọi người nhìn ra được, giao long đã là hồi quang phản chiếu trạng thái. Lại ép buộc vài cái liền hoàn toàn chơi xong. Lúc này Cơ Có Huyền lĩnh lấy đại hạ triều đình cao thủ phóng đến, Phương Hoa Tiên ba người cũng dẫm lấy thuyền gỗ rất nhanh vội vàng đến, đều phải tại thời khắc mấu chốt này. Đem long huyết cướp đoạt tới tay. Cơ Có Huyền, tắm gió xuân, tùy đắp sư tam đại thiên vị cường giả chân đạp sóng biển, nhảy vào rồng nước cuốn bên trong, cắt ra quyền, chưởng, chân, hợp lực triều giao long đánh ra một kích trí mệnh. Oanh! Tam đại thiên vị cường giả hợp lực nhất kích. Lại tăng thêm Tề Phi cùng Phượng Hoàng thế công, lực lượng cùng bạo xung kích hết thảy chung quanh tồn tại, cường như nước long quyển cũng vào thời khắc này nổ tung. Hóa thành vô số giọt nước tán đi, rơi tại mặt biển phía trên. Giao long tại đây cổ lực phá lượng vị trí trung tâm phía trên. Đứng mũi chịu sào, toàn bộ con rồng khu đều bị đánh bay, phi tối cao không lại hướng xuống phương rơi xuống. Cơ Có Huyền, tắm gió xuân, tùy đắp sư tam đại cường giả không chút nào ngừng, lại triều Tề Phi cùng Phượng Hoàng công tới, Cơ Có Huyền trong miệng cười to nói. Tề Phi, để ta đến tiễn ngươi một đoạn đường. Lúc này Tề Phi cùng Phượng Hoàng đều là tinh bị lực tẩn, hết sức yếu ớt, mà Cơ Có Huyền bọn người lại tinh thần sung mãn, đúng là trạng thái toàn thịnh, nơi nào địch nổi, chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn. Không được lui về phía sau. Phía sau, Vương Hồng Vũ, Ngu Sao mà không phàm cùng viên gió lốc ba người tắc phi thân đánh về phía vùng vẫy dãy chết giao long. Cùng nhất thời, Phương Hoa Tiên, Vũ Du Dương cùng Kỷ Thu Quân ba người cũng rất nhanh tới gần. Triều giao long ngã xuống địa phương đánh tới. Tắm gió xuân trừng hai mắt một cái, trán thượng tiểu bao vỡ ra, bên trong xuất hiện nhất con mắt nhỏ, thụ nhãn hiện lên ra trận trận u quang, đem Phương Hoa Tiên, Vũ Du Dương cùng Kỷ Thu Quân ba người đồng thời bao phủ tại trong này. Phương Hoa Tiên liền vội vàng nhắc nhở, đừng xem hắn ánh mắt. Ba đại cao thủ cũng không phải là ăn chay, thành công tránh né tắm gió xuân, thụ nhãn ảo thuật, vậy mà lúc này ba người bỗng nhiên cảm thấy một cổ cường đại lực áp bách trống rỗng xuất hiện. Như núi như nhạc, bao trùm ở toàn thân, triều ba người trên người nghiền ép xuống. Ba đại cao thủ cảm thấy hoảng sợ, tùy đắp sư, trọng lực ép thân, quả nhiên lợi hại, lúc này ba người tính là dưới chân có thuyền gỗ dẫm lấy, vẫn đang triều thủy rơi đi. Căn bản không có cách ngăn cản này cổ cự lực. Chỉ là dùng đều thiên thần sắc, độc đáo dị thuật, căn bản không có vận dụng bất kỳ cái gì võ công, tắm gió xuân cùng tùy đắp sư đã đem Phương Hoa Tiên ba người chế trụ. Có thể thấy được thực lực của hai bên chênh lệch. Ngăn lại Phương Hoa Tiên ba người sau đó, Vương Hồng Vũ, Ngu Sao mà Không Phàm cùng Viên Gió Lốc ba người liền có thể đem Giao Long Long Huyết toàn bộ thu vào trong túi, Cơ Có Huyền Đại cười lên. Tề Phi, đây hết thảy từ lúc bản tọa đoán trước bên trong, mỗi một bước ta đều tính đến, ngươi như thế nào theo ta đấu? Ha ha! Cơ Có Huyền, Tắm Gió Xuân, tùy đắp sư tam đại thiên vị cường giả triều Tề Phi cùng Phượng Hoàng cường công đi qua. Tề Phi cùng Phượng Hoàng vừa đánh vừa lui, đều tại nắm chặt thời gian khôi phục sức khỏe lượng. Nhìn theo bên trong không ngã xuống, vết thương chồng chất, hấp hối Giao Long, Vương Hồng Vũ, Ngu Sao mà Không Phàm cùng Viên Gió Lốc đều mừng rỡ trong lòng. Cơ Có Huyền làm bọn hắn thu hoạch long huyết, đây là cho hắn nhóm cơ hội, chỉ cần uống vào một ngụm Giao Long tinh huyết, bọn hắn liền có thể thực lực đại tăng, đột phá đến thiên vị cảnh giới, sắp tới. Nhất là Vương Hồng Vũ, hắn chờ đợi ngày này đã đợi đã lâu. Mỗi ngày mỗi đêm đều tại hy vọng được đến Giao Long tinh huyết, hắn chẳng những chính mình muốn dùng, càng phải mang một đoàn trở về, tỉnh lại Vương thị bộ tộc Thủy Tổ, Tiên Đế, chuyển thế Vương Ngạo Thiên. Sau đó Đông Sơn tái khởi, làm vạn chúng thuần phục. Đem đoạn thời gian này sở thụ khuất nhục tìm khắp trở về. Cơ Có Huyền cũng không sợ ba người bọn hắn nuốt riêng long huyết, bởi vì long huyết loại này dị thú tinh huyết, mỗi một đoàn đều chất chứa năng lượng to lớn, người bình thường căn bản không thể dùng. Nếu không nhất định mạch máu nổ tung mà chết, cho dù là tiên thiên cao thủ, cũng chỉ có thể dùng một đoàn, thiên vị cường giả tối đa cũng chỉ có thể dùng tam đoàn tinh huyết. Bất quá, chỉ cần có thể thành công uống thượng một ngụm long huyết, cũng đủ để trường sinh bất lão, từ nay về sau tung hoành thiên hạ, không nói chơi. Lúc này, Tề Phi cùng Phượng Hoàng gặp Cơ Có Huyền ba người công kích, nhất thời chỉ có thể tự bảo vệ mình, mà Phương Hoa Tiên ba người tắt lúng xuống thủy bên trong. Hai tay nắm thuyền gỗ, mới có thể miễn cưỡng không rơi vào hải bên trong, Vương Hồng Vũ ba người tắt ra sức đánh về phía Giao Long. Oành, một tiếng đổ vang, Giao Long khổng lồ long thân cuối cùng rơi tại mặt biển phía trên, lại lần nữa nổ lên trăm trượng bọc nước. Ngao! Lúc này Giao Long long mục tinh quang ảm đạm, không còn có bình thường uy phong cùng ngạo khí, cổ của hắn bị xuyên thủng một cái lỗ hổng lớn, bụng cũng bị Cơ Có Huyền bọn người hợp lực đánh vỡ một cái miệng máu. Đại cổ thanh màu vàng đổ máu theo vết thương trên người hắn miệng chảy ra. Nhiễm đỏ mảng lớn nước biển. Cơ Có Huyền triều Vương Hồng Vũ ba người hô, tốc lấy long huyết, Vương Hồng Vũ ba người nơi nào cần phải hắn nhắc nhở, đồng thời tiến lên dừng ở Giao Long lưng, giơ tay chém xuống, triều hắn đầu rồng thượng đâm đi vào. Ngao! Giao Long thống khổ co quắp vài cái, nhưng căn bản không thoát khỏi được trên người mấy con tiểu trùng tử. Tại Vương Hồng Vũ, Ngu Sao mà Không Phàm cùng Viên Gió Lốc ba người một phen bị hành hạ, Giao Long lại cũng không cách nào khóa lại bên trong thân thể xói mòn lực lượng, Long hé miệng, liền theo bên trong miệng phun ra từng đoàn lớn chừng cái đấu thanh màu vàng huyết quang. Từng đoàn hiện lên tia sáng chói mắt, giống như bị lực lượng vô hình nâng lấy, cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng tại mặt biển phía trên. Long huyết. Đám người vừa nhìn, nhao nhao hai mắt tỏa ánh sáng. Những cái này long huyết chợt vừa nhìn dày đặc ma ma. Hằng hà sa số, nhưng tất cả mọi người là cao thủ, ánh mắt đảo qua, chỉ biết những cái này long huyết cùng sở hữu 3.000 đoàn, cũng đủ làm 3.000 cá nhân trường sinh bất lão. Nhưng mà tính là số lượng phần đông, ai cũng không muốn cùng kẻ địch chia sẻ này tuyệt thế bảo vật. Vương Hồng Vũ, Ngu Sao mà Không Phàm cùng Viên Gió Lốc ba người càng là khó nén trong mắt tham lam chi sắc, nhao nhao lấy ra sớm chuẩn bị tốt da dê túi. Triều kia một chút long huyết phi nhào qua. Tề Phi, Phượng Hoàng, Vũ Du Dương cùng Kỷ Thu Quân bọn người thấy. Đều oán giận không thôi. Cơ Có Huyền đắc ý cười nói, như thế nào, đây hết thảy từ lúc tính toán của ta bên trong, ta mới là cuối cùng người thắng. Vương Hồng Vũ dẫn đầu tới gần Long Huyết, hắn thứ nhất thời đem một đoàn Long Huyết nuốt vào miệng bên trong. Tùy theo Long Huyết vào cơ thể, một cổ đặc hơn nhiệt lưu, mang theo lực lượng cường đại tiến vào hắn hạ đan điền, theo sau toàn thân nóng bỏng, từng cổ lực lượng tại hắn bên trong thân thể kinh mạch bên trong dạo chơi, ngay lập tức ở giữa liền xoay tròn vài cái chu thiên. Lực lượng thật là mạnh. Vương Hồng Vũ không kìm được vui mừng, trên mặt biểu cảm có vẻ có chút điên cuồng. Hắn cuối cùng được như nguyện. Hắn rất nhanh mở ra da dê túi, đem một đoàn Long Huyết trang vào này bên trong, này da dê túi bên trong ngọc thạch. Có thể cam đoan Long Huyết lực lượng không tiết ra ngoài, nếu không, Long Huyết lực lượng sẽ tại vài ngày sau tiêu tán tại thiên địa lúc. Vương Hồng Vũ nhìn về phía bên cạnh, lúc này Ngu Sao mà Không Phàm cùng Viên Gió Lốc đều nuốt vào một đoàn Long Huyết. Đang tại hấp thu cổ lực lượng này, đều gương mặt sung sướng lĩnh hội bên trong thân thể lực lượng mới. Vương Hồng Vũ lấy ra một cái khác da dê túi, chính muốn tiếp tục chứa Long Huyết thời điểm lúc này chợt nghe được Phương Hoa Tiên la lớn. Tư tư. Vương Hồng Vũ, Ngu Sao mà Không Phàm cùng Viên Gió Lốc đều có một chút không rõ ràng cho lắm, chỉ có Cơ Có Huyền nghe thấy cái này âm thanh sau đó, chợt tỉnh ngộ, không tốt, là cái kia biến số. Mau, mau, chương 225. Hóa hình tương lai có vô số loại khả năng, cũng liền có thể có vô số cái kết quả, Cơ Có Huyền đều có thể đem những cái này khả năng nhất nhất nhìn thấy, nhưng là, hắn chung quy phải căn cứ kinh nghiệm đến tập trung thế nào một cái mới là sẽ phát sinh. Sau đó mới có thể làm ra thỏa đáng an bài, nhưng mà, tại hắn tập trung trong này một cái kết quả đồng thời, cũng một cách tự nhiên bỏ qua cái khác có khả năng. Ví dụ như trước mắt cái này khả năng, tuy rằng đã ở Cơ Có Huyền trước mắt thoáng hiện quá. Nhưng hắn cũng không có quá để ý, này đều nguyên vu hắn cũng không hiểu ngũ tiên giáo, càng không hiểu ngũ tiên giáo, địa vương xà, tư tư. Địa vương xà có tên, đế vương xà, chính là thượng cổ dị thú bạch hậu duệ, cũng ủng có một chút dị thú huyết mạch. Bởi vậy có thể sống ngàn năm, mà nước lửa bất xâm, có được lực lượng cường đại, nhưng chung quy cùng chân chính dị thú tồn tại chênh lệch nhất định. Tư tư muốn vào hóa thành chân chính dị thú, nhất định phải dùng đủ nhiều dị thú tinh huyết. Lấy này để hoàn thành huyết mạch viên mãn. Nhưng tự nhiên là không thể duy nhất đem giao long tinh huyết toàn bộ nuốt ăn, nhưng là địa vương xà có thể. Tới đây phía trước, Phong Giao đem long quật hành hết thảy đều tính toán tại bên trong. Trải qua suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ sau đó, đem hành động an bài báo cho biết Phương Hoa Tiên, không để cho nàng muốn quá sớm bại lộ địa vương xà tư tư, làm đại hạ triều đình người buông lỏng cảnh giác. Thời khắc mấu chốt ra lại đến. Vừa mới định càng khôn. Tại Phương Hoa Tiên kêu gọi tư tư thời điểm người còn lại đều không rõ nguyên nhân, chỉ có Cơ Có Huyền chợt tỉnh ngộ, bị chính mình bỏ qua cái kia khả năng, cư nhiên xuất hiện. Hắn quá sợ hãi phía dưới, một bên nhắc nhở Vương Hồng Vũ bọn người. Một bên bỏ đi vây công Tề Phi, ngược lại triều kia một chút Long Huyết đánh tới. Nhưng mà đã không kịp. Vương Hồng Vũ bọn người đang mờ mịt thời điểm. Bỗng nhiên tại giao long xác chết bên cạnh, tuôn ra một đoàn bọt nước, chỉ thấy một đầu tuyết trắng trong suốt cự xà theo thủy phía dưới thoát ra. To lớn đầu rắn, tài giỏi cao chót vót, cả vật thể trong suốt, đúng là ngũ tiên giáo địa vương xà tư tư, chỉ thấy tư tư phi thân lên, mở ra miệng to như chậu máu, phun ra xà tính, ti ti, trung động, theo bên trong miệng phát ra một cổ mạnh mẽ hấp lực. Tiếng gió gào thét phía dưới, đám người liền nhìn thấy kia gần 3.000 mai long huyết. Tất cả đều bị tư tư trong miệng hấp lực hấp thụ đi qua, giống như cự kình hút thủy, một tia ý thức tiến vào miệng của nàng trung. Giờ này khắc này. Vương Hồng Vũ, Ngu Sao mà Không Phàm cùng Viên Gió Lốc mới đã minh bạch, nguyên lai bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, bọn hắn mới là đường lang. Ba người mặc dù là tiên thiên tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng địa vương xà thiên phú dị bẩm. Lực đại vô cùng, bọn hắn cũng không làm gì được. Căn bản tranh không được địa vương xà. Lúc này Vương Hồng Vũ nhãn châu chuyển động, bỗng nhiên một đầu trát vào thủy bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hắn đã nuốt vào một đoàn long huyết. Hơn nữa còn ngoài định mức được một đoàn long huyết, đã không cần thiết tiếp tục đậu lưu ở chỗ này, hắn nhìn trời cương địa sát ma, đối với đại hạ triều đình cũng căn bản không có tình cảm gì đáng nói, còn ở lại nơi này làm cái gì. Đợi sau khi trở về, sống lại Vương Ngạo Thiên, mới là hắn phải làm sự tình. Lúc này cơ có huyền phi thân, nhưng sớm không còn kịp rồi, trơ mắt nhìn kia vô số tuyệt thế bảo vật, long huyết, tiến vào địa vương xà trong miệng, này một chớp mắt. Hắn tâm đều đang rỉ máu. Ta điệt mẹ mày. Cơ có huyền mặt đỏ tai hồng, hỗn hển, nhịn không được chửi ầm lên, sớm không có bình thường nho nhã phong lưu. Nuốt vào vô số long huyết địa vương xà tư tư há mồm hí, trên người tuôn ra vạn trượng kim quang. Ánh sáng chói mắt hoa chiếu rọi nửa bầu trời, giờ này khắc này, hải thiên một màu, thông thấu vô cùng, hải lý bầy cá cũng nhìn thấy rõ ràng, nhưng bị động tĩnh bên này sở quấy nhiễu, đều nhao nhao nhiễu khai, nào dám tới gần. Ngao. Tư tư trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng rồng ngâm, trầm thấp mà rất nặng, lại tiếng chấn trăm dặm, chấn động sóng biển mãnh liệt, xung quanh tất cả mọi người cảm thấy đinh tai nhức óc. Tiếp lấy, đám người đã nhìn thấy cả đời khó quên một màn. Chỉ thấy nguyên bản cự xà thân thể bỗng nhiên bắt đầu biến hóa, trên đầu màu gà biến thành sừng rồng, xà mục biến thành long mục, miệng rắn biến thành long miệng, toàn bộ đầu lưỡi đều hóa thành đầu rồng, thân rắn đã ở biến hóa, vảy rắn biến thành long lân. Lại theo phía trên thân rắn dài ra bốn con long trảo, hình thể đã ở kéo dài, thành lớn, chốc lát ở giữa liền trở nên cùng dao long bình thường lớn nhỏ, cũng là so với thớt còn thô, có hơn 10 trượng trưởng, nhưng là có điều khác biệt chính là vẫn đang cả vật thể tuyết trắng, trong suốt lóng lánh, trên người còn hiện lên màu bạch kim quang hoa. Tùy theo tư tư phát ra một tiếng rồng ngâm, thân thể hóa long sau đó, trên người cũng bộc phát ra một cổ cường đại uy áp, lực lượng kinh khủng triều bốn phương tám hướng thổi quét ra. Đem xung quanh đám người trực tiếp đẩy lui đến hơn 10 trượng ở ngoài. Lại thấy tư tư vung vẫy đuôi rồng, tại không trung một trận dạo chơi, tứ chi dẫm lấy mây trôi, theo sau triều cơ có huyền bọn người há mồm phun ra một đoàn hơi nước. Hơi nước trung chất chứa lôi đình lực lượng, bùng bùng một trận loạn vang, thẳng triều cơ có huyền bọn người oanh tạc mà đến. Cơ có huyền, tùy đắp sư cùng tắm gió xuân tam đại thiên vị cường giả liên thủ biến mất tư tư phun ra lôi điện. Thân hình không ngừng bay ngược. Rắn này hóa long thành công, đã là tân giao long. Tắm gió xuân mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo. Cơ có huyền cùng tùy đắp sư đều trong lòng trầm xuống, tuy rằng con rắn này hóa long thành công, lại cùng bọn hắn lại không có chút nào quan hệ. Đây là kẻ địch long, là bọn hắn chết đối đầu. Cơ có huyền quyết định thật nhanh, mau bỏ đi. Nói xong xoay người phi thân triều bờ biển đi qua. Tắm gió xuân cùng tùy đắp sư theo đuôi phía sau, chật vật không chịu nổi ngu sao mà không phàm cùng viên gió lốc thấy thế. Liền gấp gáp hô, tiền bối cứu mạng. Bọn hắn tuy rằng vừa mới nuốt một ngụm long huyết, nhưng chung quy còn chưa đột phá đến thiên vị cảnh giới, không có lăng không đứng vững năng lực, tính là có thể lướt sóng mà đi, cũng khó tránh khỏi bị tề phi bọn người truy sát. Chết quan chết uổng. Phế vật. Tùy đắp sư quay đầu lại, tức giận mắng một câu. Lời tuy như thế, tùy đắp sư vẫn là cùng tắm gió xuân cùng một chỗ, một người xách lấy ngu sao mà không phàm, một người nắm lên viên gió lốc. Rất nhanh triều bên bờ bay đi. Bọn hắn tuy rằng đối thoại bất phàm cùng viên gió lốc vừa rồi biểu hiện bất mãn hết sức, nhưng hắn nhóm ít nhất cũng nuốt xuống một đoàn long huyết, là một khả tạo chi tài, về sau không mất làm một cái đại chiến lực, chết tại đây cũng thập phần đáng tiếc. Còn không bằng phế vật lợi dụng. Tư tư gặp cơ có huyền bọn người chạy trốn, cũng không đuổi theo, chính là đi đến Phương Hoa Tiên trước người, trong miệng phát ra vài tiếng ngâm nga. Phương Hoa Tiên sau khi nghe xong, gật gật đầu, nói, đi thôi. Hoành một tiếng, tư tư chui vào thủy bên trong, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tư tư, ngươi quá tuyệt vời. Tề Phi gặp tư tư hóa long thành công, lại đánh lui kẻ địch, hết sức vui mừng. Hắn và Phượng Hoàng cùng một chỗ phi thân. Đi đến Phương Hoa Tiên, Vũ Du Dương cùng Kỷ Thu Quân ba người bên cạnh, đã thấy tư tư lại lặn xuống nước rời đi, không khỏi tò mò. Tư tư, ngươi đi như thế nào rồi hả? Phương Hoa Tiên nói, nàng còn có cái khác việc phải làm. Nói xong, vừa nhìn về phía Tề Phi cùng Phượng Hoàng, cười nói, Phi Nhi, lần này ngươi công lao hàng đầu, còn có Phượng Hoàng tỷ tỷ, ngươi cực khổ, nếu là không có ngươi, tư tư cũng không có khả năng thành công hóa long. Phượng Hoàng nháy mắt. Nói, ta chỉ là ban con ta mà thôi. Nói xong cũng ôm lấy Tề Phi. Hướng đến lỗ tai hắn suy khí. Tề Phi hữu khí vô lực nói, Phương tỷ tỷ, ta hiện tại hơi mệt, muốn trở về ngủ một giấc. Nói xong mí mắt mà bắt đầu đánh nhau. Phương Hoa Tiên nói, chúng ta rời đi nơi này đi, trước tìm một chỗ tĩnh dưỡng tĩnh dưỡng. Nàng và Vũ Du Dương, Kỷ Thu Quân ba người dẫm lấy thuyền gỗ, Phượng Hoàng ôm lên Tề Phi, Ngũ Nhân rất nhanh rời đi mặt biển, trở lại bên bờ. Phi thân lên vách núi, trở lại kia đỉnh núi bên trên, chỉ thấy được một mảnh hỗn độn, khắp nơi thi thể. Cơ có huyền bọn người sớm không thấy bóng dáng. Phương Hoa Tiên mang theo mấy người rời đi Long Quật, tại phụ cận tìm được một chỗ sơn thôn. Tại sơn thôn bên trong tìm một gia đình, tá túc vài ngày, khôi phục tinh thần, lại đem thương thế dưỡng hảo, lúc này mới tiếp tục chạy đi. Ngũ Nhân trực tiếp rời đi Đông Di Quốc, vài ngày sau liền tiến vào Giang Châu địa giới. Đại Hạ Hoàng cung phía sau núi, nơi này khắp nơi lăng mộ, đúng là trước đây Đại Càn Vương Triều Hoàng Lăng chỗ ở, bình thường cơ hồ không có người nào sẽ đến, có vẻ có chút âm u. Lúc này, nhất đạo thân ảnh rất nhanh theo chân núi lượt đến. Không bao lâu liền lên sơn. Người này mày rậm mắt to, khí vũ hiên ngang, hai tay quá gối, phong độ chỉ có, vừa nhìn cũng biết là nhân trung long phượng. Đúng là Vương Hồng Vũ. Tại hải phía trên đại chiến thời điểm, hắn phục dụng một ngụm long huyết. Lại ngoài định mức giành được một đoàn, đạt được mục đích sau đó, hắn thứ nhất thời cách xa kia đất thị phi, độc thân một người rời đi Đông Di Quốc, trở lại Đại Hạ lãnh thổ, lại cải trang trang điểm, tiến vào kinh thành, sau đó lặng lẽ tìm nhập này phía sau núi Hoàng Lăng. Vương Hồng Vũ bày ra khinh công, rất nhanh tại Hoàng Lăng ở giữa chạy vội, không bao lâu đi đến một chỗ hẻo lánh địa phương, nơi này có cao lớn tùng bách che ở ánh nắng mặt trời, tùng bách hạ là một chỗ không chớp mắt tiểu đất bao. Vương Hồng Vũ gặp bốn phía không người, một bên theo bên cạnh cây bách phía dưới nhặt lên nhất cái xẻng sắt, đây là hắn trước đó tàn tại đó bên trong. Hắn dùng xẻng đào móc lên cái này tiểu đất bao, không bao lâu liền từ bên trong đào ra một bộ hoàng kim quan tài. Đúng là hắn trước đây chạy nạn thời điểm, chôn giấu tại nơi này, Đại Càn khai triều tổ tiên, đệ nhất đảm nhận kiền hoàng vương Ngạo Thiên quan tài. Nhìn thấy trước mắt hoàn hảo không tổn hao gì quan tài, Vương Hồng Vũ nhẹ nhàng thở ra. Hắn vận khởi chân khí, đem nắp quan tài chậm rãi đẩy ra. Tùy theo nắp quan tài mở ra, một cái dáng người cao lớn nam tử, liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Nam tử này nhìn qua chỉ có tứ mười mấy tuổi, dáng người cao ngất, mặt như quan ngọc. Sắc mặt có chút trắng bệch, cứ việc hai mắt đóng chặt, cũng không mất uy nghiêm, nhìn qua thập phần vĩ ngạn, mặc lấy màu vàng cửu long bào, trên đầu còn mang bình thiên quan, eo hông hệ hoàng bội, hắn cứ như vậy nằm thẳng tại hoàng kim quan tài bên trong. Hai tay vén tại bụng vị trí, cứ việc đã nằm hơn 300 năm, thân thể lại như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, cũng không thấy già cả, giống như tam hơn trăm năm trước bộ dạng. Nhìn thấy nam tử trước mắt, Vương Hồng Vũ có vẻ có chút kích động. Đây chính là hắn Vương Thị Tổ Tiên. Hắn quan sát một phen, sau đó đem eo hông da dê túi cởi xuống đến, mở ra, theo bên trong đổ ra một cái thanh màu vàng quan đoàn, đúng là hắn theo Đông Hải được đến một đoàn long huyết. Vương Hồng Vũ sử dụng nội lực. Nắm lên này đoàn long huyết, cẩn thận thận triều nam tử trong miệng phóng đi. Tùy theo long huyết không ngừng tới gần nam tử môi, nam tử hình như có một chút động tĩnh, mắt của hắn da chợt trung lên một cái, tiếp lấy môi tách ra. Há mồm hút một cái, sẽ đem đoàn long huyết hút vào miệng bên trong. Vương Hồng Vũ thấy thế mừng rỡ, nhìn đến Vương Thị Tổ Tiên quả nhiên không chết, chỉ cần ăn vào này miệng long huyết, nhất định có thể sống lại. Nam tử nuốt vào long huyết sau đó. Thân thể bỗng nhiên nổi lên một trận thanh màu vàng quang hoa, quá trình này giằng co một chiếc trà thời gian, quang hoa phương mới chậm rãi tiêu tán, nam tử lại khôi phục phía trước bộ dạng, vẫn là vẫn không nhúc nhích, nhưng trên mặt lại nhiều một tia huyết sắc. Vương Hồng Vũ gặp nam tử như trước không động tĩnh gì, không khỏi cảm thấy kỳ quái, liền vội vàng thử kêu vài tiếng, tổ tiên, tổ tiên. Gặp nam tử như trước thờ ơ, hắn muốn duỗi tay đi lắc lư nam tử, tính toán đem hắn tỉnh lại. Ngay tại tay hắn sắp chạm đến nam tử khoảnh khắc, nam tử phần bụng bỗng nhiên truyền ra một cái âm thanh, đồ ngu, không được đụng đến ta. Nếu không thất bại trong gang tấc, Vương Hồng Vũ nghe vậy liền vội vàng dừng tay, lòng hắn biết là tiên tổ âm thanh, đây là dùng bụng ngữ công tại nói chuyện với hắn, vội hỏi, tổ tiên, ta cho ngài mang đến long huyết, không biết bây giờ cảm giác như thế nào. Nam tử phần bụng lại lần nữa truyền ra âm thanh. Ta lúc cần ở giữa đến hấp thu này đoàn long huyết, đoạn thời gian này không nên quấy rầy ta, 3 tháng về sau, ta đem tái hiện thế gian, phách tuyệt thiên hạ. Vâng, tổ tiên. Vương Hồng Vũ nghe vậy vừa mừng vừa sợ, liền vội vàng đem nắp quan tài khép lại. Giờ này khắc này, tâm tình của hắn hết sức phức tạp. Nhớ năm đó, hắn Vương Hồng Vũ xuất thân cao quý, lại có cực cao võ học thiên phú, có thể nói là thiên chi kiêu tử, ai nghĩ về sau phát sinh đủ loại, không ngừng đối với hắn tiến hành đả kích. Kiền Triều diệt vong, Vương Thiên Long bị giết, Vương Uyển Như đi khôn quốc, bị Tề Phi dâm nhục, hắn mình cũng khuất nhục thần phục với Hạ Ngọc Thư Hông phía dưới, thậm chí một lần bị Yêu Đêm Cùng đã từng thần tử Ngụy Đông Tường vũ nhục quá. Hắn trong não hiện lên xưa hình ảnh, dần dần, ánh mắt lại ngưng tụ lại đến, sắc mặt của hắn lộ ra tự tin biểu cảm, cùng bẩm sinh đến ngạo khí một lần nữa tại trong mắt. Hừ, Tề Phi. Hạ Ngọc Thư. Còn có cái gì chó má thiên cương địa sát ma? Chờ ta tổ tiên sống lại, ta chắc chắn khôi phục Kiền Triều thống trị, nặng nắm quyền thiên hạ chui, đem bọn ngươi toàn bộ đạp ở dưới chân, cho các ngươi muốn sống không được. Còn có Khôn Quốc cái kia ban gái điếm thúi, ta muốn các ngươi quỳ gối tại ta dưới hông hát, chinh phục. Cho các ngươi làm của ta tình nô, chó mẹ. Nghĩ vậy, Vương Hồng Vũ biểu cảm có vẻ có chút dữ tợn, hắn nhìn về phía Đại Hạ Hoàng cung phương hướng, tráng lệ kiến trúc nhìn một cái không sót gì, rất nhanh, hắn đem một lần nữa vào ở này phiến cung điện. Một cỗ xe ngựa tại Trung Châu Quan Đạo phía trên hành tẩu, tốc độ khá mau, xe luân lăn lộn âm thanh, cùng tiếng vó ngựa đang vào tại cùng một chỗ, trên đường khói bụi cuồn cuộn. Đuổi xe ngựa chính là Ngô Sao mà không phàm cùng Viên Gió Lốc hai người. Mà ngồi tại xe ngựa bên trong, là Cơ Có Huyền, Tắm Gió Xuân cùng Tùy Đắp Sư. Xe ngựa nội không gian rất rộng lớn, ở giữa còn có một trương tiểu bàn trà, Cơ Có Huyền ba người một bên pha trà một bên nói chuyện. Phải mau chóng đuổi tới Bắc Địch Quốc. Đi tới Quy Động đánh chết Huyền Vũ, chỉ cần đoạt được Huyền Vũ tinh huyết, chúng ta vẫn như cũ có ưu thế. Cơ Có Huyền thản nhiên nói. Tắm Gió Xuân hỏi, nhị ca có thể đã từng nhìn việc này Cát Hung. Cơ Có Huyền dừng một chút. Mới nói, Cát Hung nửa nọ nửa kia. Tuy rằng như thế, vẫn là muốn đi, hơn nữa phải thưởng tại Tề Phi đằng trước đuổi tới. Trận chiến này như bại, chúng ta đem không bao giờ nữa là Khôn Quốc đối thủ. Phong Giao âm hiểm gian xảo, chỉ dựa vào nguyên công mấy người là vạn vạn không đối phó được nàng. Tùy Đắp Sư nói, dựa theo cái tốc độ này, tin tưởng không dùng được vài ngày có thể tiến vào Bắc Địch. Đúng rồi, Vương Hồng Vũ tiểu tử kia hình như làm phản rồi, ta đã sớm nhìn ra tiểu tử kia bụng dạ khó lường. Nói chuyện ở giữa ánh mắt lộ ra hung quang. Quả đấm bóp răng rắc vang. Cơ Có Huyền thản nhiên nói, điểm này ta sớm liền tiên đoán được, người kia nghĩ phục quốc, nghĩ sống lại Vương Ngạo Thiên, liền theo hắn đi thôi, ta đã ở đợi Vương Ngạo Thiên sống lại, đến lúc đó nói không chừng còn có cơ hội hợp tác. Tắm Gió Xuân cùng Tùy Đắp Sư nghe vậy, liền không thèm nhắc lại. Ba người nâng chén uống vào nước trà, chỉ cảm thấy này trà xanh xa không bằng bình thường uống ngon, cũng không biết có phải hay không tâm tình không tốt nguyên nhân. Đông Hải đáy biển. Tại một chỗ đá san hô ở giữa, lơ lửng một cái thật lớn đảng, này cái đảng trạng như trứng gà, lại cực kỳ lớn, đường kính gần một trượng, vỏ trứng bày biện ra một mảnh màu tuyết trắng, mặt ngoài trải rộng từng đường kỳ dị văn lộ. Những văn lộ này nhìn như là giao long trên người vẫy, trình tự rõ ràng. Trứng khổng lồ xung quanh có rong biển, hải tảo những vật này, còn có thật nhiều bầy cá không ngừng bơi qua. Lúc này, từng trận xanh trắng quang hoa đang từ quả trứng khổng lồ này trên người phát tán ra. Chiếu sáng mảng lớn đáy biển. Rất lâu qua đi, trứng khổng lồ phía trên nổi lên bạch quang càng ngày càng mạnh, càng ngày càng chói mắt, bỗng nhiên, một tiếng răng rắc vang lên. Trứng khổng lồ phía trên xuất hiện từng đường quy liệt văn lộ, tùy theo vết rách càng lúc càng lớn. Toàn bộ trứng khổng lồ mạnh mẽ hoàn toàn vỡ ra. Chỉ thấy một cái nữ tử thân ảnh co rút ở vỡ tan trứng khổng lồ bên trong, nữ tử này tóc dài cùng mông, làn da tuyết trắng, cả người trong suốt lóng lánh, trần trụi thân thể phía trên còn có đại lượng dính trượt chất lỏng. Cái thân ảnh này quơ quơ đầu, theo sau đứng lên, ngẩng đầu ở giữa mới gặp hình dáng, kia tuyệt mỹ khuôn mặt. Xinh đẹp mắt phượng, rất thẳng mũi ngọc, phấn nhuận môi anh đào, trắng nõn cổ phía dưới là tinh xảo xương quai xanh, còn có đầy đặn to mọng vú to. Phía trên màu xanh mạch máu văn lộ từng nhánh có thể thấy được, đỏ hồng đầu vú kiều diễm ướt át, đường cong lung linh lả lướt tư thái lưu loát mà tao nhã, hồ lô hình dáng người làm người ta huyết mạch sôi sục, hơn nữa bộ ngực cùng bờ mông phá lệ đầy đặn màu mỡ. Hai chân ở giữa chỗ tư mật phấn trắng nõn nà, trơn bóng không có lông, màu mỡ đại tiểu môi mật tầng tầng lớp lớp, mập dày vô cùng, một đầu đỏ tươi hẹp dài khe thịt từ bụng kéo dài đến đáy chậu bộ, nhìn qua vô cùng mê người. Phía dưới là một đôi tuyết trắng tinh tế chân ngọc, thon dài chân ngọc phía dưới là một đôi tinh xảo khéo léo hương chân, trắng nõn mà đáng yêu, mượt mà ngón chân, móng chân trong suốt lóng lánh. Người này theo bên trong trứng khổng lồ phá xác mà ra quá trình. Cùng lúc trước Phượng Hoàng Niết Bàn mâm trọng sinh quá trình cơ hồ giống nhau như đúc. Mà nàng khuôn mặt cùng dáng người, cũng cùng Phong Dao bộ dạng giống nhau như đúc, giống như là một cái khuôn mẫu khắc ra. Có điều khác biệt chính là nàng này mi tâm có một đầu uốn lượn như xà màu xanh trắng ấn ký. Cô gái này đúng là hóa hình sau Tư Tư, nguyên lai địa vương xà Tư Tư tại cắn nuốt đại lượng giao long tinh huyết sau đó, thành công tiến biến thành giao long. Nhưng bởi vì vừa mới tiến hóa, thân thể còn không có chân chính cố hóa, chỉ có khổng lồ giao long tinh huyết chống đỡ, nàng có một lần nữa hóa hình cơ hội, có thể tuyển chọn hóa hình vì bất kỳ cái gì giống loài. Tư Tư tại tham khảo Phượng Hoàng Niết Bàn trọng sinh. Liền y dạng họa hồ lô, đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, trực tiếp lựa chọn hóa hình làm người, hơn nữa cũng lựa chọn hóa hình là gió giao bộ dạng, đây cũng là cố ý vi chi. Nàng lơ lửng tại biển sâu bên trong, hài lòng thưởng thức một phen thân thể của chính mình. Tùy ý nước biển cọ rửa trên người chất nhầy, không bao lâu cả người sáng bóng như ngọc, nàng cúi đầu nhìn nhìn bắp đùi của mình bên trong, dùng ngón tay đẩy ra chính mình hạ thân khe thịt, hì hì cười, hừ. Cả ngày cùng các nàng dâm nhạc. Ta lại chỉ có thể một bên làm nhìn, lần này xem ta không kẹp chết ngươi. Tư Tư vận chuyển nội lực, một cổ lực lượng vô hình đem nàng toàn thân khỏa tại trong này, tạo thành một tầng hơi mờ chân khí hộ tráo, cùng bên ngoài nước biển ngăn cách ra. Theo sau cả người hướng lên rất nhanh phóng đi, không bao lâu hướng ra mặt biển, vành một tiếng bọt nước nổ tung, trần trụi ngọc thể thẳng lên trời cao. Lúc này đã là đêm khuya, Tư Tư tại trong bầu trời đêm một cái lượn vòng, theo sau nhận thức chuẩn phương hướng. Thẳng hướng tây một bên bay đi, tốc độ nhanh kinh người, tựa như lưu tinh phá không. Chương 226, Mộng bức Giang Châu Thành, ngoại ô nhất tọa độc môn tiểu viện bên trong. Một cái vóc dáng thấp thiếu niên cầm trong tay trường kiếm, đang ở sân múa kiếm. Hắn qua lại toát ra, bộ pháp nhẹ nhàng, thân hình nhanh nhẹn, kiếm pháp linh động, hồn nhược thiên thành, mọi cử động vừa đúng. Mang theo một cổ huyền diệu ý vị, nghiễm nhiên có một chút kiếm đạo tông sư phong độ. Một bộ bàn long kiếm pháp diễn luyện xuống. Tề Phi thu kiếm mà đứng, đem bàn long kiếm đặt ở một bên. Vận chuyển nội công thời điểm, chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể tràn đầy, mênh mông vô cùng, giống như hải triều mãnh liệt, nội lực chi hùng hậu, đơn giản là nghe rợn cả người. Như thế nội lực thâm hậu, đã đạt tới thiên vị cường giả đỉnh phong tình cảnh, có 90 năm nội lực. Trải qua một đoạn thời gian tĩnh dưỡng, Tề Phi chẳng những thương thế khỏi hẳn, tinh thần sung mãn, hơn nữa nội công cũng có trưởng chân tiến bộ. Đạt được đến một cái khó có thể tưởng tượng tình cảnh, đã không ở Khương Nguyên Công Hòa Phong Giao này nhất cấp bậc cường giả phía dưới. Chủ ý này là bởi vì Tề Phi ngày ngày cùng Phượng Hoàng dâm nhạc, hai người giao hợp thời điểm chân khí trong cơ thể lẫn nhau giao hòa. Tề Phi nội lực xa không bằng Phượng Hoàng. Phượng Hoàng nội lực phản xung kích hắn kinh mạch trong cơ thể, giúp hắn mở rộng kinh mạch, tăng cường nội công tu vi, bất tri bất giác lúc, nội công của hắn tu vi cũng đã đạt tới thiên vị cảnh giới đỉnh phong tình cảnh. Phóng nhãn thiên hạ, khó gặp địch thủ. Ngoài ra, tại Đông Hải bên trên cùng Giao Long đại chiến, cũng để cho Tề Phi ngoại công chiêu thức cùng kinh nghiệm đối địch đột nhiên tăng mạnh, có chất biến hóa, nghiễm nhiên đạt được đến một đại tông sư tình cảnh. Vô Tự Thiên Thư Thượng Võ Công tự nhiên là tu luyện lô hỏa thuần thanh, hắn Bàn Long Kiếm Pháp cùng Đan Hà Kiếm Pháp càng là thông hiểu đạo lý, tự thành một trường phái riêng, lúc này tính là không có Bàn Long Kiếm tại tay. Hắn cũng có thể ngưng khí thành kiếm, tùy ý đánh ra sắc bén kiếm khí, giết địch ở ngoài trăm bước, vô hình bên trong. Không tệ, không tệ, ta Tề Đại Hiệp không hổ là thiên hạ vô địch Đại Hiệp. Tề Phi hài lòng tiến vào trong phòng. Cái tiểu viện này là Bách Hoa Cung đặt mua địa phương tư nhân, xem như Bách Hoa Cung một chỗ bí mật cứ điểm, chỉ có nhà cỏ mấy lúc, nhìn qua có chút cũ nát, tuy không tầm thường chút nào, nhưng bên trong bố trí cũng rất thanh lịch. Tinh xảo mà khéo léo. Phòng ở, Phượng Hoàng, Vũ Du Dương cùng Kỷ Thu Quân đang tại ngoạn cục đá trò chơi, nhìn thấy Tề Phi tiến đến, ba người dừng lại, Vũ Du Dương khẽ cười nói, Tề Đại Hiệp, khôi phục được không tệ lắm. Đúng thế. Các ngươi nhìn. Tề Phi triều ba người ưỡn ưỡn hạ thân, cách đũng quần đều có thể nhìn thấy cái kia cương lên côn thịt, đem đũng quần đỉnh lên cao. Hạ lưu. Kỷ Thu Quân trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Phượng Hoàng tắt đi lên trước. Tại Tề Phi trên mặt hôn một chút, giọng nhẹ nhàng nói, con, hiện tại ân ái sao? Vũ Du Dương nói, các ngươi đừng kêu như vậy lớn tiếng a, bằng không liền đem các ngươi đuổi ra ngoài. Muốn đọc nhiều truyện sắc văn hơn, đến ngay sắc hiệp viện thôi. Địa chỉ này, sachitin.net. Lúc này Phương Hoa Tiên theo ngoài cửa đi vào, trong tay xách lấy một cái cung cấp rau xanh, nàng vừa mới tiến thành mua một chút rau dưa, dưa và trái cây cùng thịt để ăn trở về. Sau khi vào cửa, nàng đem cung cấp rau xanh đặt tại trên bàn. Nói, ta mua thức ăn, các ngươi nấu cơm. Nói xong cũng rửa mặt, rửa tay, ngâm nga tiểu khúc, cầm đem quạt tròn, tại cửa thừa lương. Vũ Du Dương cùng Kỷ Thu Quân đồng thời đưa ánh mắt đầu hướng đến Tề Phi. Tề Phi thân thể co rụt lại. Hai vị tỷ tỷ, các ngươi xem ta làm sao? Vũ Du Dương nói, nấu cơm đi à. Tề Phi lập tức không vui, không phải đâu, ta Tề Đại Hiệp Đông Hải bên trên chém giết Giao Long, công lao lớn như vậy, các ngươi cư nhiên để ta nấu cơm. Kỷ Thu Quân khinh bỉ nói, như thế nào còn không vui, ngươi Tề Đại Hiệp không phải là trù nghệ cao siêu sao? Còn nói chính mình tại phái điểm thương làm qua đầu bếp, đây chính là tự ngươi nói. Tề Phi vội hỏi, ta là trù nghệ cao siêu nha. Nhưng là... ta hiện tại nhưng là thương mắt người ô chao. Ngươi không phải là khỏi rồi sao? Nhìn ngươi sinh long hoặc hổ, làm cơm làm sao vậy? Kỷ Thu Quân chỉ hắn nhô lên đũng quần. Tề Phi lập tức á khẩu không trả lời được. Hắn thật hối hận vừa rồi tú chính mình đại lão nhị. Hừ, cư nhiên để ta một cái thương tàn nhân sĩ nấu cơm, làm không thể ăn đừng trách ta. Hắn hùng hùng hổ hổ cầm giỏ thức ăn vào phòng bếp. Phượng Hoàng đang muốn đi phòng bếp ban Tề Phi thời điểm bỗng nhiên dừng lại. Nàng ngẩng đầu đến, xinh đẹp mắt Phượng nổi lên kỳ dị ánh sáng, nhìn chăm chú nhìn về phía bầu trời xa xăm. Bỗng nhiên, một đạo bạch quang theo bên trong trời cao bắn rơi xuống, tựa như lưu tinh rơi xuống đất. Tiếp theo một cái chớp mắt lúc. Chỉ thấy một cái tướng mạo tuyệt mỹ, dáng người cao gầy nở nang nữ nhân dừng ở tiểu viện bên trong, mặc lấy một thân màu xanh trắng quần áo, bộ ngực cao vút cùng rất kiều mông tròn phá lệ thấy được, làm người ta vừa nhìn liền di bất khai ánh mắt. Tuyệt hơn chính là, cô gái này tướng mạo cư nhiên cùng Phượng Hoàng giống nhau như đúc, có một chút khác biệt chính là, mi tâm của nàng ấn ký uốn lượn như xà, bày biện ra màu xanh trắng. Rõ ràng là hóa hình thành công tư tư, rời đi Đông Hải sau đó. Nàng thừa dịp bóng đêm tại một nhà quần áo trong tiệm đánh cắp một bộ quần áo mặc lên, theo sau tiến vào Giang Châu, theo khí tức tìm đến trong này. Phượng Hoàng cùng Tư Tư bốn mắt tương đối, đều hiếu kỳ quan sát đối phương một phen. Theo sau đồng thời lộ ra khuôn mặt tươi cười, Tư Tư đem ngón ngọc dọc tại môi anh đào phía trước, hư một tiếng, đi vào phòng. Phương Hoa Tiên, Vũ Du Dương cùng Kỷ Thu Quân nhìn thấy hóa hình sau Tư Tư, đều tất tắc kêu kỳ lạ. Ta nhất nha sao sờ, đụng đến tỷ tỷ vú sữa trước. Trong phòng bếp, Tề Phi ngâm nga tiểu khúc, nhóm lửa nấu cơm, xào rau, nấu nhất qua cơm, đuổi việc một cái đĩa tiểu thanh đồ ăn, một cái đĩa rau cải trắng, một cái đĩa cải củ xào thịt, một cái rau xanh đậu hũ canh, cộng thêm một cái đĩa dưa chua ruột già. Hắn trù nghệ tinh xảo, động tác thành thạo, không bao lâu, thức ăn thơm phức liền đều ra oa. Hắn bưng lấy đồ ăn triều phòng ở đi vào trong đi, sau khi vào cửa. Bỗng nhiên đánh cái hàng run rẩy. Tình huống gì, thời tiết này không lạnh nha. Tề Phi không giải thích được ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời. Đợi vào cửa, đem thức ăn nhất nhất đặt tại trên bàn dọn xong, cấp mấy người phân phát bát đũa thời điểm bỗng nhiên sửng sốt. Hắn quay đầu nhìn nhìn xung quanh, mảnh phát hiện phòng ở nhiều hơn một cái người. Phương Hoa Tiên, Vũ Du Dương, Kỷ Thu Quân, Phượng Hoàng, còn có một cái cùng Phượng Hoàng bộ dạng giống nhau như đúc cô gái tuyệt sắc. Tề Phi dụi dụi mắt, còn cho rằng chính mình bị hoa mắt. Nhìn kỹ nhìn mới phát hiện không nhìn lầm, là thật khá hơn rồi cá nhân. Nhìn cái gì nha, Tề Đại Hiệp, thiếu một phân bát đũa. Kỷ Thu Quân dễu dễu nói. Tề Phi còn cho rằng là Phong Giao, liền vội vàng vui vẻ nói, nương. Là ngươi sao? Ngươi không phải đi bắt địch nước sao? Tại sao sẽ ở nơi này? Cái này, Phong Giao, hơi hơi mặt lạnh, nghiêm liếc nhìn một cái địa đạo, a. Con a, vi nương tới thăm ngươi một chút, nhìn ngươi cao hơn không có. À. Tề Phi ngẩn người, bất quá hắn cũng không có nghĩ nhiều, lại đi lấy một bộ bát đũa. Lục Nhân ngồi vây quanh tại bàn bên cạnh, bắt đầu dùng cơm. Tề Phi ngồi ở Phượng Hoàng cùng Tư Tư ở giữa, vừa ăn vừa nói, nương, ta rất nhớ ngươi. Ta tại Đông Hải giết chết Giao Long. Ân. Chuyện này ta đã biết được. Tư Tư ra vẻ thâm trầm. Tính toán cấp Tề Phi đĩa rau, nhưng nàng còn không làm sao có khả năng dùng đũa, nhiều lần cũng chưa kẹp lên. Di, này đồ ăn cháy sạch không tệ lắm. Kỷ Thu Quân kinh ngạc nói. Vũ Du Dương cũng gật đầu nói, thật là không tệ, sắc hương vị đầy đủ. Có thể đem như vậy bình thường đồ ăn sao ra tài nghệ này, có thể. Đó là. Ta Tề Đại Hiệp là ai? Mẹ ăn cái này, nương ăn cái này. Tề Phi phân biệt cấp Phượng Hoàng cùng Tư Tư bát kẹp đầy thức ăn. Sau một lúc lâu, Tư Tư buông xuống đũa, cau mày nói, ân. Con a, vi nương có chút nhục chân. Tề Phi vội hỏi, nương, ta giúp ngươi xoa xoa. Nói liền đi đến dưới bàn, ngồi xổm Tư Tư trước mặt, cởi xuống nàng giày thêu, cầm chặt nàng kia thơm ngào ngạt tinh xảo liên chân. Phía trên còn bọc lấy màu đen tất chân, khỏi phải nói có bao nhiêu mê người. Tư Tư nói, con a, ta không muốn ngươi nhu, ta muốn ngươi liếm. À, nơi này còn có người đấy, nếu không chúng ta tiến phòng ngủ đi thôi. Tề Phi tuy rằng vui lòng giúp nàng liếm chân, nhưng là rõ như ban ngày phía dưới, bị Vũ Du Dương cùng Kỷ Thu Quân các nàng nhìn, bao nhiêu có chút ngượng ngùng. Tư Tư nói, không được, ta liền muốn ngươi liếm cho các nàng nhìn. Kia, vậy được rồi. Mẹ ruột có yêu cầu, Tề Phi tự nhiên trống không không theo. Lập tức liền cầm chặt Tư Tư một cái tất đen ngọc chân, tại phía trên hôn môi một chút, theo sau lại lè lưỡi liếm láp lên. Phía trên, Tư Tư, Phương Hoa Tiên, Vũ Du Dương cùng Kỷ Thu Quân đã cười cong eo, vốn là các nàng là che miệng cười trộm. Về sau mặt đã hoàn toàn không nhịn được, trực tiếp cười thành tiếng. Ha ha! Khanh khách! Chết cười ta! Tề Phi nghe thấy mấy người tiếng cười, liền vội vàng dừng lại, đứng dậy nói, các ngươi cười cái gì, có cái gì tốt cười, ta liền yêu thích ban mẹ ta liếm chân. Làm sao rồi? Kỷ Thu Quân cười nói, kia mẹ ngươi tại nơi nào à? Tề Phi ôm lấy Tư Tư, nói, tại nơi này à? Phương Hoa Tiên cười nói, ngu ngốc, bệ hạ xa tại mấy ngàn bên trong bên ngoài Bắc Địch Quốc, tại sao sẽ ở nơi này? Tề Phi nghe vậy ngẩn ra, đúng vậy, này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Hắn nhìn về phía Tư Tư, nhìn kỹ nhìn nàng mi tâm uốn lượn con rắn nhỏ ấn ký, hỏi, ngươi không phải là mẹ ta, vậy ngươi là ai? Tư Tư hì hì cười nói. Con, ta chính là mẹ ngươi nha, còn không mau giúp ta liếm chân. Tề Phi trợn tròn đôi mắt, này biểu cảm giọng điều này, Hòa Phong Giao hoàn toàn chính là hai người, cái này toàn bộ bại lộ. Hắn lập tức nhìn về phía Phượng Hoàng, hỏi, mẹ, nàng là ai vậy? Phượng Hoàng trừng mắt nhìn, nói, nàng là Tư Tư nha, làm sao rồi? Tề Phi cả người chấn động, lại lần nữa quan sát Tư Tư, nhớ tới Phượng Hoàng hóa hình sự tình, lúc này mới chợt hiểu ra, nói, ngươi là Tư Tư. Làm sao rồi, không giống sao? Tư Tư triều hắn liếc mắt ra hiệu. Ngươi. Tề Phi vừa mừng vừa sợ, ngươi như thế nào cũng thay đổi trưởng thành rồi hả? Còn trở nên cùng ta nương giống nhau. Tự nhiên không nói cho ta, còn trêu cợt ta. Đáng giận. Tư Tư cười duyên nói, là ngươi chính mình muốn hết mẹ ta cũng không có ép ngươi nha. Tề Phi nói, Phương tỷ tỷ, Phượng Hoàng tỷ tỷ. Các ngươi cư nhiên không nói cho ta. Phượng Hoàng nói, ngươi lại không hỏi ta. Bất quá. Vừa rồi loại tình huống đó, tính là ngươi hỏi ta cũng không có khả năng trước tiên nói cho ngươi. Nói xong cũng ha ha cười. Tề Phi hỏi, vì sao? Phượng Hoàng nói, bởi vì nàng bảo ta tỷ tỷ nha. Tề Phi nói, ta đây còn gọi ngươi mẹ. Đâu? Phượng Hoàng lại nói, nhưng là nàng nói nhìn ngươi xấu mặt chơi rất khá, ta cũng muốn nhìn một chút. Tề Phi nói, cư nhiên muốn nhìn ta xấu mặt, thật là không có nhân tính. Ta vốn là không phải là nhân nha. Ngươi, các ngươi. Tề Phi hoàn toàn bị các nàng đánh bại. Tư Tư nâng lên một đầu thon dài tất đen chân đẹp, triều Tề Phi đưa tới, nói, con, tới giúp ta liếm chân. Nga, còn có, Phi Nương vừa mới ăn canh uống nhiều rồi, rất muốn đi tiểu, ta nghĩ nước tiểu tại ngươi trong miệng. Ngươi, đừng hòng. Tề Phi một phen ôm lên Tư Tư đầy đặn thân thể, trực tiếp chạy về phía phòng ngủ, phá hư Tư Tư, bản đại hiệp hôm nay muốn cho ngươi dục tiên dục tử. A, ta rất sợ đó. Phượng Hoàng tỷ tỷ, mau tới giúp ta. Tư Tư thân thể yêu kiều dãy dụa, lại triều Phượng Hoàng nhìn lại. Phượng Hoàng lập tức đi theo hai người phía sau, cũng vào phòng ngủ. Nhìn ba người bóng lưng, Kỷ Thu Quân nhịn không được trêu chọc, Tề đại hiệp, ngươi ăn hay không được tiêu a? Để ý thận hư. Trong phòng, Tề Phi một tay lấy Tư Tư ném ở trên giường. Đây là một tấm nguyệt động giường, bên trong có chút rộng mở, nằm thượng 3 năm cá nhân hoàn toàn không là vấn đề. Phòng ở trần thiết thanh lịch tinh xảo, cổ kính. Cùng bên ngoài nhìn qua cỏ tranh phòng hoàn toàn là hai cái thiên địa. A. Trứng thối. Tư Tư hai chân đạp loạn, cười duyên nhìn Tề Phi. Tề Phi bay nhanh cởi sạch quần áo, lại đem Tư Tư trên người quần áo cởi xuống, lộ ra nàng kia đầy đặn tuyết ngấy mạn diệu thân thể. Trắng nõn no đủ vú trắng giống như hai tòa núi thịt ép ở trước ngực, eo thon lại tinh tế mềm mại, phía dưới cặp mông to mọng ngạo nghễ vểnh lên, hai chân ở giữa ngọc huyệt cũng là như vậy màu mỡ phấn nộn, thịt phình phình thịt mềm tầng tầng lớp lớp. Đương thật hòa phong giao, chính tầng mật tuyết, giống nhau như đúc. Tề Phi ngốc nhìn nói, Phượng Hoàng tỷ tỷ, ngươi cũng nên cho ta nhìn nhìn. Hắn làm Phượng Hoàng cởi sạch quần áo, cũng nằm xuống, thoáng chốc lúc, hai cổ tuyết trắng trần trụi thân thể cứ như vậy ngang dọc ở trên giường. Đều là như vậy nở nang trắng nõn, tuyết ngấy mà tao nhã, từ khuôn mặt đến ngọc chân, bất kỳ cái gì một chỗ đều là như thế hoàn mỹ, mê người, làm người ta say mê trong này, không thể tự kiềm chế. Tề Phi ngốc nhìn một trận. Hai tay tại hai cái này bộ dạng giống nhau như đúc cô gái tuyệt sắc thân lên xuống vuốt ve, tận tình thưởng thức, giống như đối đãi chính mình âu yếm nhất trân bảo. Nếu để cho các nàng hai người cùng mẹ nằm tại cùng một chỗ, không biết là như thế nào động lòng người cảnh đẹp. Tề Phi như vậy nghĩ, hai tay càng không ngừng chạy, giở trò, tại vú của các nàng, cặp mông, ngọc huyệt đợi bộ vị qua lại xoa lấy, tận tình khiêu khích. Ân. Rất ngứa. A. Con. Chỉ chốc lát sau, Phượng Hoàng cùng Tư Tư hai cái này tuyệt thế gia nhân liền đều ánh mắt mê ly. Làn da biến thành hồng nhạt, mềm mại thân thể yêu kiều ở trên giường liên tục không ngừng vặn vẹo, sớm bị tình dục sở tràn ngập, tim bạch tay ngọc tại Tề Phi trên người vuốt ve. Xinh đẹp tuyệt trần tất đen ngọc chân dùng chân chỉ điều khiển Tề Phi hạ thân. Tề Phi lật trên người giường, phân biệt tại Tư Tư cùng Phượng Hoàng tuyết trắng trên ngọc thể hôn môi, liếm láp, bất luận là các nàng giống như thiên tiên khuôn mặt. Trắng nõn cổ, núi thịt bình thường vú trắng, màu mỡ cặp mông. Vẫn là mềm mại lỗ thịt, hay hoặc là thon dài chân đẹp cùng tinh xảo ngọc chân, cũng không có không hôn môi đến, lần lượt liếm mà qua, lưu lại rất nhiều nước miếng, các nàng làn da là như thế nộn trượt. Thơm ngào ngạt thân thể, liếm láp cơ hồ là ngọt. Chim chíp. Đương Tề Phi múc hút Tư Tư đầu vú thời điểm, Tư Tư tất nhiên dùng cặp vú chen ép Tề Phi khuôn mặt, Phượng Hoàng cũng dùng chính mình no đủ vú to, đội lên hắn sau đầu. Bốn con vú to đem Tề Phi đầu kẹp ở trung gian, giống như tứ tòa núi thịt, lại mềm mại nộn trượt, xúc cảm mỹ diệu cực kỳ. Tề Phi múc hút các nàng đầu vú thời điểm càng là cảm thấy từng trận mùi sữa xông vào mũi mà đến. Làm hắn như si như say. Hút hút. Đương Tề Phi hút hút Tư Tư lỗ thịt thời điểm, Tư Tư hai chân tách ra, dùng chính mình màu mỡ môi mật đem Tề Phi khuôn mặt kẹp tại khe thịt bên trong. Phượng Hoàng cũng là dùng hai tay đẩy ra chính mình tầng tầng lớp lớp đại môi mật. Dùng khe thịt kẹp chặt Tề Phi cái óc, liên tục không ngừng ma sát, Tề Phi đầu cơ hồ bị hai cái này tuyệt thế mỹ nhân bộ phận sinh dục bao bọc tại bên trong, kia dính trượt dâm thủy chung quanh chảy xuôi, ướt đẫm chính mình toàn bộ đầu. Làm hắn cơ hồ không thể tự kiềm chế. Siêu, xíu. Đương Tề Phi liếm Tư Tư Ngọc Chân thời điểm, Tư Tư dùng một con khác Ngọc Chân tại hắn mặt thượng qua lại ma sát, Phượng Hoàng tắc dùng tất đen Ngọc Chân kẹp chặt hắn hạ thân côn thịt. Mu bàn chân gan bàn chân kẹp chặt côn thân liên tục không ngừng hoạt động, khuấy sụp, chơi đùa chân dao. A. À, cốt mập thật mềm. Tề Phi theo hai cái đại mỹ nhân hạ thân ngẩng đầu, cảm thán nói, Tư Tư thân thể quả nhiên hòa phong giao. Phượng Hoàng giống hệt nhau, đều là chín tầng mật tuyết, hơn nữa còn là xử nữ, nàng môi mật màu mỡ nhiều chất lỏng, khe thịt mềm mại hẹp dài, một mảnh phấn nộn đỏ tươi, liếm lên đến vị mỹ diệu cực kỳ, chứa tại miệng bên trong cơ hồ muốn hóa. Tư Tư, ta muốn cho ngươi bóc tem rồi. Tới gọi tiếng khỏe nghe. Tề Phi làm Tư Tư bình nằm xuống, sau đó tách ra nàng tất đen chân đẹp, đem nàng một đầu thon dài chân đẹp khiêng tại bả vai phía trên. Tư Tư chớp lấy mắt đẹp nói. Ca ca. Ca ca. Tề Phi lại nói, ôi chao. Thật ngoan, của ta nữ nhi ngoan. Hắn đem to lớn quy đầu đứng vững Tư Tư tươi mới khe thịt, dùng côn thịt tại nàng màu mỡ ẩm ướt trượt môi mật phía trên vỗ, phát ra ba ba dâm mỹ âm thanh. Tư Tư kiều cười lên, ba ba, ngươi thật là xấu nha. Phá hư ba ba. Ngươi muốn thao nữ nhi bướng nộn sao? Đúng rồi. Ta thích nhất nữ nhi bướng nộn. Tề Phi nghe được kêu ba ba, không khỏi cảm thấy kích thích, vốn thô to côn thịt lại phồng lên một vòng. Vội vàng liền muốn đem côn thịt cắm vào cái này đại mỹ nhân động thịt bên trong. Rất nhanh, Tề Phi quy đầu liền đội lên một tầng màn thịt, hắn đem ở Tư Tư một đầu chân ngọc, mông trầm xuống, thịt heo côn đi phía trước đỉnh đầu. Chớp mắt phá qua mà vào, lúc này Tư Tư nũng nịu kêu to một tiếng, cả người buộc chặt nhìn Tề Phi, một hồi lâu mới khôi phục lại. Phá hư ba ba, ngươi chọc vào nhân gia rất đau. Tư Tư đô miệng nhỏ nhìn Tề Phi. Tề Phi nhẹ nhàng vuốt ve đầu vú nàng. Sử dụng lưu ly điểu, phiên giang đảo hải, năng lực, thịt heo côn tại động thịt của nàng bên trong nhẹ nhàng khoái làm, cùng nàng động thịt nếp nhăn thịt mềm lẫn nhau ma sát, đại lượng dâm thủy lập tức bị kích thích đi ra, hắn cảm giác được đại mỹ nhân động thịt biến hóa. Liền hỏi, hiện tại thế nào? Ân. Thật thoải mái. Tư Tư lúc này mới mặt mày hớn hở, danh khí lỗ thịt một cách tự nhiên bị kích hoạt, mãnh liệt mút hút lực xuất hiện, lỗ thịt thịt mềm một trận kẹp làm cùng khỏa triền, đem Tề Phi kẹp chặt lưng lạnh cả người. Tề Phi miễn cưỡng đem côn thịt rút ra nửa thanh, sau đó lại tiếp tục độ xâm nhập, ngay ngắn côn thịt chớp mắt liền biến mất ở trước mắt đại mỹ nhân động thịt chỗ sâu, một tia đều nhìn không thấy, ba, một tiếng thân thể va chạm vang lên theo. Lúc này, Phượng Hoàng trần trụi ngọc thể cũng bên người đi lên, kề sát tại Tề Phi lưng phía trên, hai tay tại trước ngực hắn vuốt ve, lại đem miệng nhỏ tiến đến hắn bên tai, nũng nịu kêu to một tiếng, ba ba, nữ nhi cũng muốn. Tê. A. À. Tề Phi bị nàng như vậy đâm một phát kích, trực tiếp đánh cái lãnh run rẩy, lại tăng thêm Tư Tư lỗ thịt liên tục không ngừng mút hút hắn côn thịt, mang đến từng trận mãnh liệt kích thích, này không nghĩ qua là, tinh quang lập tức thất thủ. Trực tiếp theo nước tiểu mắt bắn ra từng cổ tinh dịch, rót vào Tư Tư động thịt chỗ sâu. Thấy thế, Phượng Hoàng ha ha cười, Tư Tư tắt ngay người ngốc, nhìn Tề Phi nói, ba ba, cái này kết thúc à nha. Ta. À. Tề Phi mặt đỏ tai hồng. Không từ ngữ phản bác. Tư Tư oán giận nói, ba ba, ngươi tại Ngũ Tiên giáo tham gia vô che đại hội thời điểm cũng không kém cỏi như vậy nha. Ngươi cũng quá khinh người. Tề Phi liền vội vàng giải thích, ta. Này làm sao có thể so. Tư Tư là tuyệt thế mỹ nhân nha, người khác nhân số nhiều hơn nữa cũng không so bằng, hơn nữa, ba ba ta kim thương bất khuất, bắn xong lập tức liền cứng rắn, không tin ngươi cảm thụ một chút. Nói liền lay động hạ thân, tiếp tục tại Tư Tư động thịt bên trong rút ra đút vào. Lực độ cùng tốc độ đều không giảm chút nào. Tư Tư nghe xong, lúc này mới hơi có vẻ vừa lòng, hì hì cười, ba ba, ta muốn ngươi mỗi ngày tại ta hang hốc bắn 10 lần. Đùa giỡn cái gì, cái này không phải là muốn ta mạng nhỏ à. Tề Phi mồ hôi đầy trán, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể kiên trì nói, ta tận lực. Nói chuyện lúc, càng thêm dùng sức thao làm lên, ba ba ba, thân thể va chạm tiếng không ngừng vang lên. Chương 227, Song Phi ngoài phòng, Phương Hoa Tiên. Kỷ Thu Quân cùng Vũ Du Dương đang ở sân Thừa Lương, cao lớn hương chương cây phía trên, thỉnh thoảng có tiếng ve kêu âm thanh lên, bây giờ vật đổi sao dời, bốn mùa hỗn loạn, khí hậu âm tình bất định, cũng không phân rõ bây giờ là cái gì mùa. Bất quá như là mùa hạ, nhưng muốn làm không đủ mấy ngày nữa liền sẽ biến thành mùa đông. Nghe thấy phòng ở thỉnh thoảng truyền đi ra tiếng rên rỉ cùng thân thể va chạm âm thanh, Phương Hoa Tiên ba người trực tiếp lấy Tề Phi vì đề tài. Không ngừng quở trách hắn, khi thì nói hắn trưởng không cao, khi thì nói hắn là đại sắc lang, khi thì nói hắn cả ngày khoác lác. Vào thời khắc này, một cái chim bồ câu trắng theo trên không rơi xuống, tại Phương Hoa Tiên ba người trên đỉnh đầu bồi hồi. Là Khôn Quốc bồ câu đưa tin. Phương Hoa Tiên bắt tay mở ra, chim bồ câu trắng liền dừng ở tay nàng tâm. Phương Hoa Tiên theo bồ câu đưa tin chân phía trên cởi xuống một tấm tự đầu, sau đó đem bồ câu đưa tin cho phép cất cánh. Sau khi xem xong, lại đưa cho Vũ Du Dương cùng Kỷ Thu Quân nhìn, Kỷ Thu Quân mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo, bệ hạ các nàng tại Bắc địch quốc hình như có chút không thuận, nhìn bộ dạng chúng ta phải tẩn mau đi tới viện thủ. Nguyên lai, Phong Giao đợi một hàng hơn 10 ngày 7 tháng 1 âm lịch đêm kim trình đuổi tới Bắc địch quốc sau đó. Không có gì bất ngờ xảy ra cùng Khương Nguyên Công đợi đại hạ triều đình người gặp nhau, bất quá lúc này song phương mục đích đều tại quy động huyền vũ, mà cũng chưa nắm chắc toàn thắng đối phương, liền tránh né xung đột, đợi khi tìm được huyền vũ sau đó. Lấy được huyền vũ máu, lại nhất quyết thắng thua cũng không muộn. Nhưng mà quy động cùng Phượng Sào cùng Long Quật cũng không cùng, quy động thập phần bí ẩn, hơn nữa có rất nhiều cái quy động, so với Thỏ Khôn có ba hang còn thái quá. Bắc địch quốc cũng chỉ biết là trong này một hai. Phong Giao bọn người ra tìm quá hai cái kia quy động sau đó, phát hiện đều không có huyền vũ tung tích. Rất rõ ràng, dị thú thông nhân tính, hơn nữa huyền vũ càng là sống lâu dài nhất dị thú, có cảm giác các hung năng lực, từ lúc đám người trước khi tới. Liền đã ngửi được nguy hiểm, đã sớm trốn được không biết nơi nào đi. Bởi vậy, liên tục nhiều ngày, Khôn Quốc cao thủ cùng đại hạ triều đình cao thủ đều sưu tầm không có kết quả. Nhưng là, ngay tại mấy ngày trước đây, cơ có huyền đám người đã đi tới Bắc địch quốc. Hơn nữa trước tiên từng bước dùng bồ câu đưa tin báo cho Khương Nguyên Công bọn người, huyền vũ địa điểm ẩn núp. Cơ có huyền không thẹn có biết trước năng lực, chẳng sợ huyền vũ Thỏ Khôn có ba hang, vẫn như cũ chạy không khỏi dị năng của hắn phạm trù. Rất nhanh, Khương Nguyên Công bọn người liền tìm đến huyền vũ địa điểm ẩn núp. Phong Giao bọn người lập tức nghe thấy tới, cùng đối phương triển khai một hồi tranh đoạt huyền vũ đại chiến, nhưng là song phương cũng chưa chiếm được tiện nghi, hơn nữa còn phát hiện huyền vũ thực lực siêu cường. Song phương nhất thời chỉ có thể liên thủ, nhưng cũng không cách nào phá mở huyền vũ mai rùa phòng ngự, căn bản không đả thương được đối phương. Phong Giao biết được Tề Phi đám người ở Đông Hải bên trên đại hoạch toàn thắng, tất nhiên là mừng rỡ. Nhưng đồng thời cũng biết cơ có huyền đám người đã đuổi theo Bắc địch quốc. Một khi bọn hắn cùng Khương Nguyên Công bọn người hội hợp, Khôn Quốc liền không là đối thủ của bọn họ, bởi vậy suốt đêm dùng bồ câu đưa tin thông tri Phương Hoa Tiên bọn người. Làm mấy người lập tức tiến đến Bắc địch quốc trợ giúp. Bây giờ Tề Phi bọn người thương thế đều đã khỏi hẳn, tự nhiên là nhích người thời điểm. Phương Hoa Tiên gật đầu nói, việc này không nên chậm trễ, được lập tức nhích người, ta đi kêu Phi Nhi. Nói xong cũng đứng dậy vào phòng. Phòng ngủ bên trong. Tề Phi, Tư Tư, Phượng Hoàng ba người còn tại liều chết triền miên, chính chơi được dục tiên dục tử, chìm đắm tại tình yêu hải dương bên trong không thể tự thoát ra được. Phương Hoa Tiên tiến vào phòng ngủ thời điểm chỉ nhìn thấy Tư Tư cùng Phượng Hoàng ôm nhau nằm tại trên giường. Hai cổ tuyết trắng trần trụi thân thể lúc lên lúc xuống chất chồng tại cùng một chỗ, hai chân triều hai bên thật to tách ra, lộ ra ở giữa tư mật phía dưới thể, Tề Phi tắc quỳ gối tại các nàng tuyết trắng cặp mông mặt sau. Nâng lấy một đầu to dài thịt heo côn. Liên tục không ngừng tại các nàng bốn cái động thịt bên trong tiến lui lui, ra vào ở giữa mang ra khỏi đại lượng dâm thủy, ba ba ba, thân thể va chạm tiếng liên tiếp. Cái gọi là bốn cái động thịt, ngón tay chính là Tư Tư cùng Phượng Hoàng âm đạo động thịt cùng Hoa Cúc động thịt. Hai người cắt hữu hai cái động thịt, thêm lên tự nhiên là có bốn cái, Tề Phi chính nâng lấy động thịt tại các nàng bốn cái động thịt qua lại thống đâm, chuyên cần canh không nghỉ. A a a. Ba ba. Đại dương vật ba ba. Trứng thối ba ba. Nữ nhi FF đều bị ngươi làm đã tê rần. A a a. Con. Thống ta hoa tâm nha. Lại hướng bên trong một chút. Chính là. A a a. con rất tuyệt. Đại dương vật con. Kẹp chết ngươi. À. Tư Tư tiếng rên rỉ cùng Phượng Hoàng tiếng kêu dâm dãn. Lại tăng thêm Tề Phi ồ ồ tiếng thở gấp, cùng với thân thể va chạm tiếng cùng tính khí ma sát âm thanh, riêng phần mình khác biệt âm thanh đang vào thành một khúc thiên âm, nghe đến cũng không so dâm đảng, lại tăng thêm ba người dâm loạn hình ảnh. Làm người ta xem thế là đủ rồi. Phương Hoa Tiên khụ một tiếng, nói, Phi Nhi, các ngươi làm xong chưa? Chúng ta muốn khởi hành rồi. À, khởi hành. Tề Phi nghe vậy dừng lại, quay đầu nhìn về phía Phương Hoa Tiên, hạ thân côn thịt lại còn ngâm mình ở Phượng Hoàng ôn nhuận động thịt bên trong. Phương Hoa Tiên nói, bệ hạ bên kia cần phải trợ giúp, chúng ta không thể tại nơi này dừng lại quá lâu, phải mau chóng đuổi theo Bắc địch quốc. Tề Phi nói, hiện tại liền xuất phát sao? Nhưng là, chúng ta còn không có làm xong ô chao. Phương Hoa Tiên nhìn thấy bọn hắn bộ dạng, trong lòng khó khăn, ở loại tình huống này làm bọn hắn dừng lại, xác thực quá cực kỳ tàn ác. Lập tức liền nói, nếu không chúng ta ngày mai lại lên đường đi. Tề Phi nghĩ nghĩ, nói, vậy cũng không được. Vạn nhất mẹ ta các nàng gặp nguy hiểm thì làm sao? Như vậy đi, Phương tỷ tỷ các ngươi trước xuất phát, ta cùng Tư Tư, Phượng Hoàng làm xong liền chạy tới. Phương Hoa Tiên nói, vậy các ngươi nhưng đừng ham chơi, phải sớm một chút xuất phát nha. Tề Phi nói, yên tâm đi, chúng ta đều biết bay, khẳng định so các ngươi tới trước Bắc địch quốc. Phương Hoa Tiên thầm nghĩ cũng thế, liền ra phòng ở, báo cho Vũ Du Dương cùng Kỷ Thu Quân, ba người cũng không ngừng chạy, trực tiếp dắt ngựa thất. Cưỡi ngựa rời đi tiểu viện, dọc theo thông hướng đến Bắc địch quốc quan đạo đi qua. Phòng ngủ, Tề Phi phấn khởi dư dũng, lại lần nữa đem côn thịt đâm vào Tư Tư cùng Phượng Hoàng động thịt bên trong, khởi xướng cuối cùng xông pha, ba ba ba. Thân thể va chạm tiếng cùng a a a, tiếng kêu dâm dãn lại lần nữa vang lên. Ba người một phen không ngừng nghỉ dâm ngoạn, thẳng đến giữa đêm mới yên tĩnh. Mắt thấy màn đêm buông xuống, Tề Phi cùng Tư Tư, Phượng Hoàng cùng một chỗ ăn chút gì. Tề Phi xuất môn nhìn nhìn bóng đêm, đối với hai nữ nói, chúng ta phải đuổi theo Bắc địch, lăng không phi hành đi qua, tốc độ nhanh hơn một chút, bất quá ban ngày nhiều người, chúng ta liền buổi tối chạy đi, ban ngày nghỉ ngơi, như thế nào đây? Nghe ba ba. Tư Tư khéo léo nói. Nữ nhi ngoan. Tề Phi sờ sờ nàng xinh đẹp tuyệt trần trán. Lúc này Phượng Hoàng nói, con, chúng ta một bên chạy đi vừa làm yêu a. Tề Phi sửng sốt, có thể chứ? Đương nhiên rồi. Nói chuyện lúc, Phượng Hoàng liền đem đồ lót thoát, đỏ thẫm sắc váy dài phía dưới một mảnh chân không, lại thay đổi một đôi tất đen quần tất, tại quần tất hạ bộ xé mở một đầu khe hở, có thể dung côn thịt tiến vào, như vậy, từ bên ngoài nhìn qua cũng không ảnh hưởng hình tượng. Nhất là buổi tối. Tư Tư thấy thế cũng liền vội vàng nghe theo, chỉ tại trên người mặc quần áo xanh trắng váy dài, bên trong một mảnh chân không, trên bắp đùi là mở đang tất đen quần tất. Tề Phi đem quần lót của các nàng phóng vào bọc hành lý bên trong. Mình cũng đem đồ lót thoát, chỉ tại bên ngoài mặc một bộ áo dài, to dài côn thịt nhuyễn đát đát rủ xuống trong quần, tuy rằng đều có thể tiến vào trạng thái chiến đấu. Tư Tư cùng Phượng Hoàng dẫn đầu nhảy lên, dưới chân của các nàng đều hiện lên ra một đoàn dòng khí. Đem thân thể của các nàng thác, đây là duy nhất thuộc về dị thú đặc thù lực lượng, so luyện võ người cương khí càng thêm tinh thuần, thanh khí tăng lên. Bởi vậy các nàng có thể hoàn toàn khống chế thân thể của chính mình, có thể dễ dàng lơ lửng. Lăng không đứng vững, căn bản không chịu ảnh hưởng của trọng lực. Trái lại Tề Phi, cố gắng hết sức một chút, thiên vị cường giả tuy rằng có thể bay đi, nhưng lại hết sức tiêu hao nội lực, cũng may Vô Tự Thiên Thư có thể rất nhanh khôi phục nội lực. Bởi vậy lặn lội đường xa phi hành, đối với Tề Phi mà nói, cũng là có thể miễn cưỡng làm được. Con, mau đến nha. Phượng Hoàng tại trên không triều Tề Phi ngoắc, nàng và Tư Tư tay nắm, tại trên không qua lại bay lượn. Tề Phi đem bọc hành lý lưng tại lưng phía trên. Sau đó bày ra khinh công, thả người nhảy lên, dưới chân lấy cương khí nương nhờ, lập tức thuận gió dựng lên, phi thân lên không trung. Tư Tư cùng Phượng Hoàng một trái một phải kéo giữ Tề Phi, ba người tay nắm, triều phía bắc bay đi. Dưới bóng đêm, ánh trăng bị tầng mây che đậy, ánh sáng ảm đạm. Tề Phi ba người tại trong không trung rất nhanh phi hành, ngay lập tức ở giữa chính là mấy trượng khoảng cách, so cưỡi ngựa mau hơn. Ba người tốc độ bay mau, lại tăng thêm trong đêm ánh sáng kém. Có rất ít người có thể nhìn thấy, cho dù có nhân trùng hợp nhìn thấy, cũng tưởng rằng chính mình bị hoa mắt, hay hoặc là lầm cho rằng nhìn thấy quỷ mị, trực tiếp dọa chạy, nào dám cẩn thận nhìn. Kính phong đập vào mặt, gào thét không ngừng bên tai. Nhưng cũng không ảnh hưởng ba người tốc độ. Tư Tư cùng Phượng Hoàng một trái một phải dắt Tề Phi tay, hai cái đại mỹ nhân thỉnh thoảng triều Tề Phi đưa đến ngọt ngào mỉm cười, hai tờ giống nhau như đúc tuyệt sắc khuôn mặt, tại bóng đêm có vẻ thơm như vậy diễm động lòng người. Tề Phi tại Tư Tư gương mặt xinh đẹp hôn một chút, lại đang Phượng Hoàng khuôn mặt thượng hôn một cái, hai cái đại mỹ nhân lập tức đưa lên môi thơm. Ba người môi chạm đến, kề sát tại cùng một chỗ, Tề Phi ôm lấy hai người, ngửi các nàng mùi thơm cơ thể vị. Hôn lấy các nàng mềm mại môi anh đào, lành lạnh, thập phần nộn trượt, lại lè lưỡi, cùng các nàng phấn nộn lưỡi thơm quấn quýt tại cùng một chỗ, lẫn nhau đầu lưỡi hoạt động, mút lấy đối phương nước miếng, hút hút đối phương đầu lưỡi, phát ra xiêu xíu. Tiếng vang, chơi đến quên cả trời đất. Con. Phượng Hoàng sớm khẩn cấp không chờ được, mị nhãn như tơ nhìn Tề Phi, toàn bộ thân thể yêu kiều kề sát tại hắn trên người. Ba ba. Tư Tư cũng là giống như linh xà bình thường quấn tại Tề Phi trên người. Hiện ra hết kiều mị tư thế động lòng người. Tề Phi cảm giác được hai người bọn họ thân thể nóng bỏng khí tức, mềm mại nộn trượt làn da, cũng là lòng ngứa ngáy khó nhịn, hắn vén lên Phượng Hoàng váy dài, sớm cương lên côn thịt từ dưới đương lộ ra. Nhắm ngay mỹ nhân kia trơn bóng không có lông màu mỡ ngọc huyệt, hướng đến nàng âm đạo động thịt bên trong đâm đi vào. Phốc một tiếng, to dài côn thịt rất nhanh liền cắm vào Phượng Hoàng động thịt bên trong, ẩm ướt trượt dâm thủy ẩm ướt Tề Phi toàn bộ côn thịt. Rút ra đút vào thập phần thông thuận, mỗi lần ra vào, đều bị Phượng Hoàng kia tầng tầng lớp lớp môi mật thịt mềm sở cạo làm, mang đến gối mãnh liệt kích thích cảm giác, lại tăng thêm nàng âm đạo nhăn nheo thịt mềm mút hút cùng kẹp làm. Khiến cho Tề Phi không thể không thu nhiếp tinh thần, chuyên tâm địch. A. À. Ha ha. Hảo ngoạn. A a a. Phượng Hoàng vui vẻ nằm ngửa tại trong không trung, giang hai cánh tay, hai chân quấn tại Tề Phi eo hông, thuận gió bay lượn, hiển nhiên thập phần hưởng thụ loại này không trung địch huyệt ngoạn pháp. Tề Phi hai tay nâng lấy Phượng Hoàng tuyết trắng cặp mông, dùng sức lay động hạ thân, to dài côn thịt lần lượt xâm nhập nàng kia ẩm ướt trượt ôm nhuận lỗ thịt chỗ sâu, hạ thân va chạm thời điểm, phát ra khen khen khen kịch liệt va chạm âm thanh. Tại trong bầu trời đêm truyền ra thật xa. Tề Phi mỗi lần lay động hạ thân xâm nhập Phượng Hoàng động thịt bên trong, hai người liền tại cổ lực lượng này thôi động phía dưới, rất nhanh phi hành về phía trước một khoảng cách, nhìn qua có vẻ thập phần có tiết tấu cảm giác. Tư Tư tại Tề Phi sau lưng tung bay, toàn bộ mềm mại thân thể yêu kiều dán tại hắn trên người, mỗi khi Tề Phi lay động hạ thân địch, nàng liền thuận thế thôi động Tề Phi mông, cấp hai người gia tăng một chút động lực, khiến cho Tề Phi có thể càng thêm mãnh liệt đem dương vật làm tiếng Phượng Hoàng động thịt chỗ sâu nhất. Đồng thời cũng để cho ba người đi tới tốc độ nhanh hơn một chút, mang đến kích thích cảm cũng càng thêm mãnh liệt. Chính là chơi như vậy làm, Tề Phi bắn ý cũng thăng được đặc biệt mau, mới địch mấy chục phía dưới, liền có một chút phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Địch chết ngươi! Địch chết ngươi! Tề Phi nghiến răng nghiến lợi, giống như ai thiếu tiền hắn tựa như, dùng sức đem côn thịt lần lượt đánh vào Phượng Hoàng mật huyệt chỗ sâu. Theo những người đứng xem góc độ nhìn qua, Tề Phi không ngừng lay động hạ thân. Phượng Hoàng tắc nằm ngửa không ngừng bay lượn, Tư Tư ở phía sau thôi động hai người, này cảnh tượng nhìn nói không ra cổ quái, lại như thế say lòng người. Ta, tới phiên ta. Ba ba. Tư Tư gặp Tề Phi làm liên tục không ngừng, liền vội vàng tại hắn bên tai giọng ấm áp mềm giọng. Tề Phi đánh cái giật mình, đem côn thịt theo Phượng Hoàng động thịt bên trong rút ra, đối với Tư Tư nói, đi lên. Tư Tư lập tức phi thân dừng ở Phượng Hoàng ngọc thể phía trên, nằm sấp tại trên người của nàng, hai cái đại mỹ nhân lơ lửng tại trong không trung. Lẫn nhau ôm tại cùng một chỗ, tuyết trắng mông bự hướng về Tề Phi tắt đẩy ra Tư Tư mông đảng, quy đầu nhắm ngay nàng động thịt, hướng bên trong cắm đi vào, không bao lâu liền, phốc, một tiếng, triệt để toàn bộ nhập vào, tiếp tục cày cấy. Nha! Rất tuyệt! Ta rất thích! Hì hì! A. À. Ba ba. Dùng sức nha. A a a. Tư Tư vui mừng không xiết rên rỉ, Dâm Đãng kêu la. Tề Phi dùng sức quất cắm, thịt heo cô một lát chưa từng rời đi mỹ nhân động thịt, mỗi lần điệp đều phát ra khen khen khen khoa trương va chạm âm thanh, cùng với phốc tiếng nước, đại lượng dâm thủy tùy theo song phương tính khí ma sát va chạm, bắn tung tóe ra, hướng xuống phương rơi, cốt giống như trời mưa. Này chủng loại giống như lão hán đẩy xe. Tư thế cơ thể, chọc vào phá lệ sâu, mỗi lần đều có thể làm đến hai cái mỹ nhân hoa tâm non nớt nhụy hoa phía trên, mang đến kích thích vô cùng mãnh liệt cảm giác, hơn nữa vẫn là duy nhất, thôi, hai chiếc xe, trận kia mặt nói không ra kích thích. Độ khó cũng không phải bình thường cao. Xì, xì. Tề Phi khi thì tại Tư Tư động thịt bên trong rút ra đút vào, khi thì tại Phượng Hoàng mật huyệt bên trong quấy rối, rất nhanh liền không nhịn được, tùy theo tinh dịch của hắn ào ra ngàn dặm. Phượng Hoàng cùng Tư Tư cũng trước sau tại trong tiếng kêu dâm giảng phun ra dâm thủy, gương mặt Dâm Đãng quyến rũ chi sắc. Trước chậm một chút, nghỉ ngơi một chút làm tiếp. Tề Phi biết hai cái này tuyệt sắc yêu nữ đều là chơi lên không biết ngày đêm nhân vật. Hắn Tề Đại Hiệp cũng không có bản lãnh như vậy, sau khi bắn xong, vừa vặn nhìn thấy phía dưới có chỗ địa phương thích hợp nghỉ ngơi, liền phi lạc đi xuống. Tư Tư cùng Phượng Hoàng thấy thế cũng lập tức khinh phiêu phiêu rơi xuống. Nơi này trước không được phía sau thôn không được điếm. Lại là tại đêm bên trong, phụ cận căn bản không có người nào, bên cạnh là một đầu sông nhỏ, bờ sông có núi nói, sông nhỏ cùng sơn đạo bên cạnh là liễu xanh hạ là một mảnh cỏ xanh. Côn trùng kêu vang tiếng tại mặt cỏ bên trong vang liên tục không ngừng. Tề Phi rơi tại mặt cỏ phía trên, nằm xuống, một cổ cỏ xanh cùng bùn đất hương thơm lập tức đập thẳng vào mặt, làm người ta cảm thấy vô cùng thích ý cùng buông lỏng. Ba ba. Con. Tư Tư cùng Phượng Hoàng một trái một phải nằm ở Tề Phi bên người. Nghiêng người đối mặt hắn, một cái dùng ngón ngọc tại hắn trên mặt hoạt động, một cái dùng miệng nhỏ hôn môi bờ môi của hắn. Tề Phi vi híp lấy mắt, lẳng lặng lĩnh hội này bầu trời đêm yên tĩnh tốt đẹp tốt, chỉ cảm thấy nhân sinh như thế. Phu phục cần gì? Ba ba, ba ba. Tư Tư xoa bóp Tề Phi lỗ tai, lại cạo nhất cạo hắn mũi, chơi đến quên cả trời đất. Con, nói ngươi yêu ta. Phượng Hoàng tắt dạng chân ở Tề Phi eo lúc, cưỡi ở hắn trên người, trán buông xuống xuống. Tại hắn trên mặt suy khí. Ta yêu mẹ. Tề Phi mơ hồ không rõ đáp lại, mỹ nữ trên người mùi thơm tràn ngập mà đến, làm hắn càng cảm tốt đẹp, hạ thân côn thịt sớm cương lên, cách đũng quần đội lên Phượng Hoàng hạ thân bộ phận sinh dục vị trí. Con, ngươi lại cứng rắn. Phượng Hoàng lấy ra thân thể, cúi đầu xem xét Tề Phi côn thịt, trực tiếp xốc lên hắn áo dài, thăm dò đi xuống, đưa ra một đầu phấn nộn đinh hương nộn lưỡi, tại Tề Phi quy đầu phía trên qua lại hoạt động, Tư Tư cũng thăm dò vô giúp vui. Đưa ra tay ngọc, tim bạch ngón ngọc tại Tề Phi tinh nang thượng nhẹ nhàng điều khiển, lại hiếu kỳ quan sát Phượng Hoàng liếm quy đầu bộ dạng, nhìn trong chốc lát, mình cũng tiếp cận, dùng đầu lưỡi đi liếm Tề Phi côn thịt. Tề Phi chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người, hắn nhẹ nhàng vuốt ve hai cái này tuyệt sắc yêu nữ trán, mái tóc của các nàng theo Tề Phi khe hở xẹt qua, thuận theo trượt mà mềm mại, mang theo nhàn nhạt thơm mát. Tại hai cái tuyệt sắc mỹ nhân nộn lưỡi liếm phía dưới, Tề Phi lại dâng lên bắn ý, hắn liền gấp gáp hô, ngừng, dừng lại. Chúng ta tiếp tục chạy đi. Phượng Hoàng cùng Tư Tư ngẩng đầu đến, khóe miệng đều chảy ra nước miếng, hai người cắt dùng một bàn tay kéo lên Tề Phi, phi thân lên không trung. Thuận gió hướng về phía trước tiếp tục đuổi theo. Ngoan mẹ, nữ nhi ngoan. Tề Phi trái ôm phải ấp, bị hai cái đại mỹ nhân kéo lấy phía trước rất nhanh bay đi. Thỉnh thoảng tại các nàng gương mặt xinh đẹp phía trên hôn môi một chút. Lúc này Phượng Hoàng bỗng nhiên hoạt động thân hình đến Tề Phi phía trước. Sau đó bên người đi lên, vén lên váy dài, lộ ra hạ thân màu mỡ lỗ thịt, đội lên Tề Phi hạ thân dương vật phía trên, một bên triều hắn cười nói, con, ngươi nói nghỉ ngơi xong cứ tiếp tục ân ái nha. Khi cứ tiếp tục, Tề Phi ôm lấy nàng màu mỡ cặp mông. Đi phía trước thúc một cái hạ thân, thịt heo côn liền trợt vào một cái mềm mại động thịt bên trong, thuận lợi biến mất ở tại mỹ nhân mật huyệt chỗ sâu. A, thật lớn. A, Phượng Hoàng hài lòng ôm lấy Tề Phi, chờ đợi hắn điệp chính mình. Tề Phi lay động hạ thân, đem côn thịt lần lượt đánh vào tuyệt sắc yêu nữ mật huyệt chỗ sâu, lúc này Tư Tư cũng nhấc lên quần áo, ấm áp thân thể dán tại Tề Phi lưng, trước ngực vú to liên tục không ngừng ma sát đầu của hắn. Hai cái tuyệt sắc yêu nữ đem Tề Phi kẹp tại trong thân thể lúc, hắn cũng không cần thi triển cái gì khinh công, chỉ cần tận tình điệp huyệt liền có thể, hai cái đại mỹ nhân tự sẽ mang hắn bay lượn. Phốc, phốc. Tề Phi côn thịt không ngừng tại Phượng Hoàng lỗ thịt bên trong ra vào. Phát ra dâm mỹ âm thanh, đồng thời mang ra khỏi từng cổ dâm đảng dâm thủy, theo bên trong không rơi, hướng xuống phương vẫy ra. Tề Phi vóc dáng thấp bé, cho nên bị Tư Tư cùng Phượng Hoàng kẹp ở trung gian thời điểm đầu của hắn chỉ tới hai nửa bộ ngực. Trực tiếp bị hai người to lớn vú to cấp chen ép tại ở giữa, toàn bộ cái đầu đều bị các nàng vú thịt bọc lại, đơn giản là kín không kẽ hở, cố tình các nàng vú thịt còn như vậy mềm mại nộn trượt, chen ép đầu của hắn thời điểm. Bị đầu của hắn chen ép được biến hình, có vẻ càng thêm thật lớn. A. À, tiếp tục như vậy ta bắn trước. Chim chíp. Tề Phi múc lấy Phượng Hoàng phấn nộn đầu vú, một bên dùng sức điệp động thịt của nàng, chỉ cảm thấy toàn thân đều khoái cảm liên tục. Kích thích khôn kể. Tư Tư bận rộn thì thầm đối với hắn nói, ba ba, ngươi cắm vào ta huyệt. Ta không hút ngươi nha. Nga, của ta tốt Tư Tư. Tề Phi nghe vậy, liền rút ra côn thịt, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi bị Phượng Hoàng lỗ thịt hút đến xuất tinh. Sau đó vòng vo thân, ông lấy Tư Tư, lại đem côn thịt làm vào nàng động thịt bên trong, trực tiếp triệt để toàn bộ nhập vào huyệt của nàng động chỗ sâu nhất. Con, ta còn không có thích Phi đâu. Hừ. Phượng Hoàng đô miệng nhỏ bên người đi lên. Tại Tề Phi lưng phía trên không ngừng cọ sát. Đừng vội. Tề Phi cũng không chú ý. Chính là lay động côn thịt tại Tư Tư động thịt bên trong thống đâm lên. Vào thời khắc này, Tư Tư gương mặt quyến rũ nhìn hắn, trên mặt nổi lên một trận đỏ mặt. Tề Phi đang muốn ngậm đầu vú nàng mút hút một phen, bỗng nhiên cảm thấy Tư Tư âm đạo thịt mềm một trận co lại, phát ra một cổ mãnh liệt mút hút lực, tầng tầng lớp lớp mềm mại mật huyệt thịt mềm, theo bốn phương tám hướng khỏa triền. Đem Tề Phi côn thịt hoàn toàn bao bọc tại bên trong, hết sức mát xa. Còn mang theo từng cổ dâm thủy trơn trượt, quả thực làm người ta dục tiên dục tử. A. À, Tư Tư. Ngươi. A. À, không. Siêu cường khoái cảm trào khắp cơ thể, Tề Phi cả người run run. Đầu óc cảm giác trống rỗng, rốt cuộc không kiên trì nổi, từng cổ tinh dịch theo trong lỗ đái thoát ra, rót vào Tư Tư mềm mại động thịt bên trong. A. À, ba ba, ngượng ngùng nga, ta nhất thời nhịn không được. Ngươi không sao chứ, ba ba, ba ba. Tư Tư có chút thẹn thùng nhìn Tề Phi, gương mặt vô tội bộ dạng, như là cái không cẩn thận đã làm sai chuyện tiểu nữ hài, trong mắt vốn lại toát ra trêu tức nụ cười, mang theo một tia trêu chọc hương vị, thật sự là danh phù kỳ thực tiểu yêu nữ. Ngươi. A. À. Tề Phi cơ hồ muốn té xỉu, hắn hiện tại nơi nào nói được ra nói đến. Bởi vì Tư Tư mật huyệt thịt mềm còn đang kéo dài không ngừng mút lấy hắn côn thịt đâu. Tề Phi bị Tư Tư cùng Phượng Hoàng kẹp ở trung gian. Như là thịt kẹp mô giống nhau, ba người không ngừng hướng về phía trước bay đi, mặc dù là một bên dâm nhạc một bên phi hành, tốc độ lại cũng không chậm, ít nhất so cưỡi ngựa là mau hơn. Như thế, ba người giữa đêm phi hành chạy đi. Ba ngày tìm kiếm địa phương nghỉ ngơi, suốt quãng đường đều tại dâm nhạc, đem đủ loại ngoạn pháp. Tư thế chơi một lần lại một lần, may mắn Tề Phi cùng Phượng Hoàng, Tư Tư giao hợp thời điểm có thể theo các nàng bên trong thân thể hấp thu lực lượng. Bằng không sớm đã bị hai cái này tiểu yêu nữ hút trưởng thành làm. Đến tối ngày thứ tư bên trong thời điểm Tề Phi ba người đã rời đi Đại Hạ Vương triều lãnh thổ, tiến vào Bắc Địch quốc cảnh nội. Chương 228, Huyền Vũ Bắc Địch quốc. Là một cái thảo nguyên quốc gia. Từ xưa đến nay, Càn Khôn đại lục phía bắc đều là cao nguyên, nơi này khắp nơi cỏ xanh, diện tích cực kỳ rộng lớn, so Đông Di, Nam Mang cùng Tây Nhung nơi đều phải rộng lớn, chính là hoang vắng, người ở thưa thớt. Nơi này người lấy chăn thả dê bò vì sống mà, tại thảo nguyên phía trên dựng lều trại doanh địa, xem như nghỉ lại chỗ, đồng thời cũng tự thành một cái quốc gia. Bắc Địch quốc dân phong bưu hãn, ngay thẳng dũng cảm, cực kỳ đoàn kết, mỗi lần đi săn đều là quần thể xuất động. Bắc Địch khí hậu rét lạnh, ba ngày ngắn đêm trưởng, bất quá, đôi này võ lâm trung nội công cao thủ mà nói, lại co hồ không bị ảnh hưởng. Bắc Địch quốc người đều nghe nói qua thượng cổ dị thú Huyền Vũ liền giấu ở Thảo Nguyên Mổ, Bất quá ai cũng không chân chính gặp qua, tính là có người biết quy động tại nơi nào, đi tìm quá, cũng khó mà nhìn thấy Huyền Vũ hình dáng. Bất quá, tại Không Quốc cùng đại hạ cao thủ đến sau đó, Bắc Địch quốc người liền đều đạt được ước muốn. Nhìn thấy bọn hắn quốc gia dị thú Huyền Vũ. Trước đây, Khương Nguyên Công đợi đại hạ triều đình người dẫn đầu đi đến Bắc Địch quốc, trực tiếp tìm kiếm Bắc Địch vương, làm hắn hợp tác tìm kiếm quy động, Bắc Địch vương thấy hắn nhóm khí thế hung hung. Lại thực lực rất mạnh, căn bản không có phản kháng đường sống, chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp. Cùng lúc đó, Phong Giao đợi Không Quốc cao thủ cũng đến đạt Bắc Địch quốc. Song phương đánh cái đối mặt, đại chiến một hồi, nhưng không phân ra thắng bại. Bởi vì chính sự quan trọng hơn, ai cũng không muốn chậm trễ nhiều lắm thời gian, liền riêng phần mình đi tìm quy động, liên tục mấy ngày không thu hoạch được gì. Thẳng đến Đông Hải truyền đến tin tức, Tề Phi đám người ở Đông Hải bên trên tranh đoạt giao long tinh huyết đại hoạch toàn thắng. Cơ có Huyền bọn người bại lui. Cơ có Huyền bại lui sau đó, khoảnh khắc liên tục không ngừng triều Bắc Địch quốc đi qua, đồng thời thứ nhất thời lấy biết trước tương lai, năng lực, ra được quy động chỗ ở, cũng lấy dùng bồ câu đưa tin báo cho Khương Nguyên Công. Khương Nguyên Công bọn người lập tức đuổi theo chân chính quy động. Cùng nhất thời, Phương Hoa Tiên cũng dùng bồ câu đưa tin báo cho biết Phong Giao tin chiến thắng. Phong Giao biết được về sau, cùng lúc hồi âm làm Tề Phi bọn người đến đây Bắc Địch quốc trợ giúp. Cùng lúc trong bóng tối đi theo đại hạ triều đình người, đuổi đến quy động. Đúng là buổi chiều thời gian, Bạch Vân che đậy ánh nắng mặt trời. Đại thảo nguyên mênh mông vô bờ, thành đàn dê bò tại ăn cỏ. Bỗng nhiên, một đám người cưỡi ngựa từ đàng xa chạy vội mà đến. Chấn động đại địa, bụi đất tung bay, đang tại ăn cỏ dê bò bị kinh sợ, lập tức bốn phía tản ra. Những cái này cưỡi ngựa mà đến, cầm đầu người là ma quân Khương Nguyên Công, bên cạnh chính là Long Chiến Giả, Thi Ma, Hạ Ngọc Thư, Diệp Kinh Vân, Nam Man Vương bọn người, ngoài ra còn có một cái râu quai nón nam tử, người này tuổi chừng tứ mười mấy tuổi, bộ dạng mười phần dũng mãnh, mặc lấy lông dê áo khoác, lưng đeo cung tiễn, eo hông còn cài một phen loan đao. Phía sau hắn còn tùy tùng hơn 100 kỵ binh. Cái này râu quai nón nam tử chính là Bắc Địch quốc quốc quân Bắc Địch vương, có tiên thiên cảnh thực lực, kia một chút kỵ binh đều là hắn thân vệ, người người dũng mãnh thiện chiến. Lúc trước Khương Nguyên Công bọn người tìm được Bắc Địch vương, làm hắn giúp đỡ tìm kiếm Huyền Vũ, Bắc Địch vương bị Khương Nguyên Công thực lực cường đại sở kinh sợ, căn bản không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn bồi bọn hắn nơi nơi chạy nhanh. Mấy ngày trước, Cơ có Huyền dùng bồ câu đưa tin. Cấp Khương Nguyên Công chỉ rõ quy động phương hướng, nhưng cụ thể tại vị trí nào, còn cần Bắc Địch Vương giúp đỡ, chỉ có Bắc Địch Vương mới biết rõ đại thảo nguyên tình huống. Còn bao lâu nữa mới có thể đến? Hạ Ngọc Thư nhìn về phía Bắc Địch Vương. Đều đã chạy nhanh 2-3 ngày rồi, hắn có chút hoài nghi thằng nhãi này có phải hay không đang cố ý mang bọn hắn loạn chuyển. Bắc Địch Vương nghiêm trang nói, Hạ Hoàng chớ cấp bách, lập tức liền muốn tới. Dựa theo các ngươi cung cấp manh mối. Huyền Vũ bây giờ giấu ở một cái hồ nước bên trong, tại đây đại thảo nguyên phía trên, chỉ có một chỗ có hồ nước, nhất định là chỗ đó đúng vậy. Sự thật phía trên, Bắc Địch Vương xác thực không có đùa dẫn bọn hắn, thật sự là hắn là đang tại thành tâm dẫn đường. Bất quá hắn cũng có tư tâm của mình. Mọi người đều biết, Huyền Vũ như vậy thượng cổ dị thú trường sinh bất tử, chỉ cần dùng Huyền Vũ một ngụm tinh huyết, có thể có được trường sinh bất lão thể chất, ai thấy không thèm. Bây giờ có cơ hội như vậy. Bắc Địch Vương giả không muốn bỏ qua, tự nhiên là thuận nước đẩy thuyền, cũng nhúng vào tiến đến, thuận tiện đưa đại hạ triều đình một cái nhân tình. Được chưa? Hạ Ngọc Thư có chút không nhịn được gỡ xuống treo tại lưng ngựa phía trên da dê túi. Uống một ngụm sữa dê, theo sau tiếp tục dục ngựa đi tới. Diệp Kinh Vân mím môi, sắc mặt bình tĩnh, eo hông treo kim ô đao, cưỡi ngựa theo sát tại Hạ Ngọc Thư bên cạnh. Hạ Ngọc Thư liếc nhìn Diệp Kinh Vân, thầm nghĩ bây giờ mình bên người chỉ còn lại có Diệp Kinh Vân như vậy một cái đại cao thủ. Vốn là hắn bên người cao thủ nhiều như mây, Ngụy Đông Tường, Yêu Đêm, Diệp Thái Huyền, Hạo Vân cư sĩ vân vân. Vô số cao thủ vây quanh, bây giờ cũng chỉ còn lại có Diệp Kinh Vân một người. Diệp Thái Huyền cùng Hạo Vân cư sĩ chết rồi. Hắn đổ không như thế nào đáng tiếc, nhưng là tại Ngụy Đông Tường cùng Yêu Đêm đều chết ở trước mặt hắn sau đó, hắn mới chính thức cảm thấy hoảng hốt. Phải biết, Ngụy Đông Tường cùng Yêu Đêm là chân chính đại cao thủ, thiên vị phía dưới vô địch tồn tại. Tung hoành giang hồ hơn 10 năm, trên giang hồ có nắm chắc giết chết bọn hắn người, quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay, có này hai cái đại cao thủ tại, hắn căn bản không lo lắng an nguy của mình. Nhưng mà, Nam Man Vương nhất đi. Này hai cái đại cao thủ cư nhiên chết. Điều này làm cho Hạ Ngọc Thư nội tâm vô cùng chìm đau đớn, cũng không phải là có tình cảm gì, chẳng qua là cảm thấy an toàn của mình không có bảo đảm. Nhất là tại cơ có huyền đến sau đó. Hắn chẳng những không cảm thấy thực lực của chính mình tăng nhiều, ngược lại cảm thấy quyền lực của mình nhận được hạn chế, làm chuyện gì đều bó tay bó chân, không thể không nghe lệnh của người. May mắn chính là, còn có cái Diệp Kinh Vân võ công cũng không yếu. Hơn nữa trung thành và tận tâm. Hạ Ngọc Thư đối với Diệp Kinh Vân nói, Kinh Vân a, việc này tránh không được có một tràng đại chiến, ngươi có thể trăm vạn không thể khinh thường, ta đã mất đi Ngụy Đông Tường cùng Yêu Đêm, ta không thể mất đi ngươi. Diệp Kinh Vân cảm động nói, đại ca yên tâm, Kinh Vân không có việc gì. Ta nhất định bảo vệ tốt đại ca an toàn. Tốt lắm. Hạ Ngọc Thư vừa lòng gật gật đầu. Đúng lúc này, Bắc Địch Vương bỗng nhiên nói một tiếng, đến. Đám người nhìn chăm chú hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy một cái diện tích không lớn hồ nước xuất hiện ở phía trước trăm trượng ở ngoài, cái hồ này ở một cái bồn địa bên trong, xung quanh đều là thảo nguyên sườn dốc, ở giữa lõm xuống dưới đi, mặt hồ chỉ có phạm vi hơn 10 trượng phạm vi. Hồ nước xung quanh có một vòng cát đất, nhìn bộ dạng cái hồ này diện tích xa không chỉ hiện tại như vậy đại, chẳng qua khô cạn rất nhiều, nhìn qua còn nhỏ như vậy. Bất quá, tại Đại Thảo Nguyên có như vậy cái hồ nước, là ngoài dự liệu của mọi người ở ngoài sự tình. Cũng coi như một chỗ kỳ quan. Bắc Địch Vương dưới trướng kỵ binh đều hô to cô ô ô, tay nâng loan đao qua lại lắc lư, trong miệng phát ra các loại quái khiếu âm thanh, gương mặt hưng phấn bộ dạng. Đám người tăng thêm tốc độ, lập tức cưỡi ngựa chạy như bay. Không bao lâu liền đến hồ nước bên cạnh, sau đó xuống ngựa, làm ngựa tự động tại hồ một bên nước uống. Đến, chính là nơi này. Bắc Địch Vương đối với Hạ Ngọc Thư nói. Hạ Ngọc Thư đi đến hồ một bên nhìn, gặp hồ nước ửu ám. Sâu không thấy đáy, biết bên trong có huyền diệu, liền vội vàng đi đến Khương Nguyên Công bên cạnh, hỏi, không biết sư tôn có gì cao kiến. Khương Nguyên búp bê tế quan sát một phen, nói, đáy hồ xác thực có dị thường sinh mệnh dao động, hơn nữa không phải là bình thường loại cá. Huyền Vũ hẳn là ở nơi này. Hạ Ngọc Thư nghe vậy mừng rỡ, vậy thật tốt quá. Lúc này Bắc Địch Vương nói, truyền thuyết Huyền Vũ thực lực mạnh mẽ, các ngươi có thể trăm vạn chớ khinh thường a. Hạ Ngọc Thư ha ha cười, nói, Bắc Địch Vương quá lo lắng. Đại hạ triều đình bên này có Khương Nguyên Công, Long Chiến Giả, Thi Ma Tam Đại Thiên Vị Cường Giả, còn có hắn Hạ Ngọc Thư, Diệp Kinh Vân, Nam Man Vương đợi tiên thiên cao thủ, đối phó một cái suy yếu dị thú cũng không là cái gì hỏi. Trạng thái toàn thịnh phía dưới dị thú, cho dù có nhiều thiên vị cường giả, cũng khẳng định không phải là này đối thủ, nhưng bị tinh thần lực áp chế suy yếu dưới trạng thái dị thú, bình thường mà nói, này lực lượng tương đương ở 4 cái thiên vị cường giả. Nói cách khác, Huyền Vũ có thể một tá tứ, nhưng là đại hạ triều đình bên này, trừ bỏ Khương Nguyên Công, Long Chiến Giả cùng Thi Ma ở ngoài, Thi Ma thủ hạ còn có Hoa Chấn Bắc, Diệp Hồng Y, Bạch Gió Tây, Vương Thiên Long, Huyền Thiên Đạo Nhân này năm sống chết người. Này năm sống chết người mặc dù không có thần trí, nhưng cũng có thiên vị cấp bậc lực lượng, cậy mạnh vẫn là tại. Bởi vậy, Khương Nguyên Công bọn người hoàn toàn có thể đối phó nhất con dị thú. Lần trước Nam Man Quốc chi hành cũng là như vậy. Bọn họ là hoàn toàn có thể đối phó Phượng Hoàng, chỉ tiếc có Khôn Quốc cao thủ tại, lại tăng thêm Phượng Hoàng lực lượng, bọn hắn mới không thể không bỏ chạy, thậm chí tại triệt lúc đi còn đã chết hai người cao thủ. Long Chiến Giả ngồi xổm hồ một bên. Lấy tay vốc nước, rửa mặt, đứng dậy nói, thủy có mùi tanh. Thi Ma lập tức đi lên trước, khoát khoát tay trung chung đồng. Đi theo phía sau hắn ngũ đại thiên vị sống chết người lập tức hành động, gầm nhẹ một tiếng, đồng thời phi thân nhào vào hồ bên trong. Tiếng nước ào rung động, năm sống chết người đảo mắt biến mất tại thủy bên trong. Sau một lúc lâu, mặt hồ bắt đầu nhộn nhạo thủy sóng, dần dần, một cái lốc xoáy tại giữa hồ xuất hiện, cái này lốc xoáy không ngừng mở rộng, bỗng nhiên, một tiếng bạo vang. Bọt nước văng lên mấy trượng cao. Oành vài tiếng vang dội, từng đạo thân ảnh theo bên trong thủy bay ra, xoay người rơi tại mặt hồ phía trên, riêng phần mình dẫm lấy hồ nước, mặt không thay đổi nhìn giữa hồ, đúng là thi ma thủ hạ ngũ đại sống chết người. Giữa hồ lốc xoáy đột nhiên biến mất. Đám người như lâm đại địch nhìn chằm chằm mặt hồ, bình tĩnh vô sóng mặt nước bỗng nhiên nổ tung bọt nước, chỉ thấy một viên to lớn đầu rắn theo bên trong thoát ra, tiếp lấy là thân rắn, đen thui đầu rắn. Đen nhánh thân rắn, đầu rắn có thớt như vậy đại, mở ra miệng to như chậu máu, trong miệng có dài nhọn răng nanh, nhìn qua dữ tợn khủng bố, thân rắn vừa to vừa dài, thủy thùng giống như, chiều dài mấy trượng. Này cự xà mới ra mặt nước. Lập tức triều những chuyện lặt vặt kia chết người khởi xướng mãnh liệt tấn công, thi ma lập tức lắc lư chung đồng, khống chế ngũ đại sống chết người, cùng kia cự xà triền đấu tại cùng một chỗ. Này cự xà linh hoạt đa dạng, bỗng nhiên lặn xuống nước biến mất không thấy gì nữa, bỗng nhiên lại từ nơi nào đó xuất hiện. Triều sống chết người khởi xướng tấn công, mỗi lần tấn công, đều mang theo lực lượng cường đại, bất kỳ cái gì một cái sống chết người đều không có cách ngăn cản, trực tiếp bị đánh bay. Thấy thế, thi ma liền khống chế ngũ đại sống chết người cùng một chỗ ngăn cản. Ngũ đại thiên vị cường giả lực lượng hội hợp tại cùng một chỗ, lúc này mới miễn cưỡng địch lại cự xà. Đây là Huyền Vũ. Như thế nào cùng ngũ tiên giáo cái kia chỉ nghiệt xúc không sai biệt lắm. Hạ Ngọc Thư nhìn thấy này cự xà. Không khỏi nghi ngờ lên. Thi ma lại mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo, đây chính là Huyền Vũ, Huyền Vũ quy xà hợp thể. Lúc này xuất hiện chính là thân rắn, mà không phải là quy thân, chỉ phát huy ra một nửa thực lực mà thôi, lại cần phải ngũ đại thiên vị sống chết người mới có thể địch lại. Có thể thấy được kỳ lực lượng. Quy thân hẳn là tại đáy hồ, đại gia trăm vạn không thể đại ý. Khương Nguyên Công cùng Long Chiến Giả âm thầm ngưng tụ công lực, tùy thời chuẩn bị ra tay. Khi cự xà phát ra một trận gào thét, há mồm ở giữa. Trong miệng phun ra một cổ thủy tiễn. Triều trong này một cái sống chết người đánh tới, kia sống chết người song trưởng dùng sức, cùng thủy tiễn giao kích, oành một tiếng, bọc nước văng khắp nơi, sống chết người tại mặt hồ phía trên liên tiếp lui về phía sau. Miễn cưỡng ổn định thân hình, mới chịu tiến lên, lại hành động ngưng trệ. Người còn lại vài cái sống chết người cũng là như vậy, nhất thời hành động đều thông thả xuống, căn bản không bằng kia cự xà linh hoạt. Đám người vừa nhìn, mới phát hiện ngũ đại sống chết người trên người đều bao trùm một tầng sương lạnh. Thấy lạnh cả người theo bên trong thủy nổi lên, triều bốn phương tám hướng khuếch tán, đám người chỉ cảm thấy hàn khí đập vào mặt, lạnh lùng rét thấu xương, mặt hồ cũng bắt đầu ngưng kết thành băng. Thụ ảnh hưởng này, kia năm sống chết người rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Căn bản không phải là cự xà đối thủ. May mắn những chuyện lặt vặt này chết người không có cảm giác đau, tính là nhiều lần thụ sáng tạo, cũng có thể hành động tự nhiên. Đám người lúc này mới thấy được Huyền Vũ lực lượng, không hổ là thượng cổ dị thú. Quả nhiên không thể dùng bình thường ánh mắt để đối đãi. Ra tay đi. Long Chiến Giả quát khẽ một tiếng, dẫn đầu triều mặt hồ xông đến. Sau lưng của hắn hiện ra một cái trượng lục bóng người cao lớn, bóng người này toàn thân lôi quang lập lòe. Giống như lôi thần giáng thế. Long Chiến Giả nhân còn tại trong không trung, hai đấm liền bắt đầu lóe ra lôi điện tia lửa, cường đại lôi điện lực tại quả đấm phía trên ngưng tụ, tùy theo hắn huy động quả đấm, liền có một đạo đạo lôi quang biến thành quyền ảnh. Mang theo lôi đình cuồn cuộn âm thanh, triều kia cự xà oanh tạc xuống. Ùng ùng. Từng tiếng nổ truyền ra, lôi điện chi quyền không ngừng đánh phía cự xà biết lợi hại, lập tức trốn đáy hồ, lôi điện tại mặt hồ phía trên nổ tung. Không ngừng văng lên bọt nước. Cùng lúc đó, Khương Nguyên Công cũng phi thân đi qua, sau lưng xuất hiện ba đầu sáu tay pháp thân, đồng thời trên thân thể của mình cũng hiện ra ba đầu sáu tay bộ dạng, lục cánh tay hóa thành cao vài trượng. Tất cả đều rơi vào thủy bên trong, cường đại nội lực xuyên qua đáy hồ, mặt nước phát ra trận trận dao động. Oanh oanh oanh, cường đại nội lực tại hồ cổ đảng, chấn động hồ nước mãnh liệt, liên tiếp phá âm thanh lên, mặt hồ không ngừng nổ tung bọt nước. Một tiếng ô gào thét theo đáy hồ truyền đến, cùng với hồ nước mãnh liệt, toàn bộ mặt hồ sóng nước cũng bắt đầu quay, hướng lên phun trào, mực nước bắt đầu tăng vọt. Tiếp theo cái chớp mắt, đám người liền nhìn thấy một tôn quái vật khổng lồ theo hồ nước bên trong lộ ra. Đầu tiên xuất hiện tại trước mắt mọi người chính là nhất hòn đảo nhỏ, hoặc là nói, là một cái giống như đảo nhỏ bình thường thật lớn quy lưng, dày mai rùa một mảnh đen nhánh, từng đường thật lớn mai rùa văng lộ, hình trứng quy lưng đảo nhỏ tại hồ trung thăng lên. Tùy theo quy lưng xuất hiện, tầng tầng dòng nước theo quy lưng chảy xuôi xuống, rơi vào hồ bên trong, đồng thời, này quái vật khổng lồ toàn bộ diện mạo cũng toàn bộ thể hiện rồi đi ra. Thật lớn quy lưng ước chừng có hơn 10 trượng bán kính. So Phượng Hoàng cùng Giao Long hình thể còn muốn bàn lớn mấy lần, cơ hồ chiếm hơn nửa cái mặt hồ. Quy lưng bên trong bọc lấy chính là này cự vật thân thể, quy lưng trước mặt có một khỏa to lớn đầu rùa góc cạnh rõ ràng. Trên đầu cư nhiên sinh trưởng màu gà, há mồm thời điểm có thể nhìn thấy sắc bén răng nanh, mà quy lưng mặt sau có một đầu cái đuôi thật dài, giống như đuôi rắn tha ở phía sau, ngoài ra, còn có thô to tứ chi tráng kiện. Móng vuốt thập phần sắc bén, hơi chút du động, liền có thể phân thủy khai đạo, thậm chí còn lơ lửng tại trong không trung. Thần kỳ nhất chính là, quy lưng còn vòng lấy từng vòng thân rắn, tinh tế vừa nhìn mới biết được, nguyên lai là mặt khác có một khỏa đầu rùa theo bên trong vỏ rùa duyên duỗi ra. Mang ra khỏi một đầu vừa to vừa dài thân rắn, cứ như vậy vòng tại quy lưng. Đây là thượng cổ dị thú một trong huyền vũ. Đi ra. Hạ Ngọc Thư vừa mừng vừa sợ, nhịn không được xoa tay lên. Bắc Địch Vương giả là gương mặt khiếp sợ chi sắc. Ánh mắt bên trong xen lẫn tham lam ý vị. Tất cả mọi người cảm thấy đại khai nhãn giới. Ô! Huyền Vũ mới vừa xuất hiện, liền phát ra một trận hí, ai cũng có thể nghe ra sự tức giận của nó. Vốn là đi ngủ ngủ ngon tốt. Thậm chí đều trốn được hồ đi, vẫn đang bị người khác cưỡng ép quấy rầy, hắn nơi nào lại nuốt được khẩu khí này, không muốn cấp những người này một điểm nhan sắc nhìn một cái không thể. Huyền Vũ xuất hiện sau đó, tất cả mọi người hoàn toàn an định tâm thần. Vô cùng kích động, ánh mắt lộ ra điên cuồng chi sắc. Này dị thú trên người nhưng là có bọn hắn tha thiết ước mơ đồ vật, chân chính tuyệt thế bảo vật, chỉ cần giết rơi Huyền Vũ, ăn vào này tinh huyết, từ nay về sau một bước lên trời. Vĩnh trú hậu thế, không bao giờ nữa phàm là tục người. Bất quá, ai cũng không dám coi khinh Huyền Vũ thực lực, một cái không tốt, nếu không chiếm được tinh huyết, có thể nhỏ mệnh đều có khả năng chơi xong. Khương Nguyên Công cùng Long Chiến Giả đầu tiên lui về phía sau. Thi Ma cũng khống chế lấy thủ hạ sống chết người hướng đến bên cạnh đi qua, tránh đi Huyền Vũ mũi nhọn. Huyền Vũ ánh mắt lộ ra dọa người tinh quang, trong mắt của hắn hiện lên màu lam quang hoa, gắt gao nhìn chằm chằm đám người, mỗi cá nhân đều cảm giác hắn tại nhìn chính mình. Trong lòng không khỏi nhút nhát. Hắn thân rắn nhẹ nhàng hoạt động, đầu rắn mở ra miệng khổng lồ, phát ra khí khà dết dết khí dết dết dết âm thanh, một cổ lực lượng cường đại triều xung quanh lan tràn, hiện ra hết vô cùng uy áp, chính là Khương Nguyên Công cùng Long Chiến Giả này cấp một sổ cường giả. Cũng không khỏi không tạm lánh mũi nhọn. Hồ nước quay cành hoa, toàn bộ hồ nước đều bị Huyền Vũ khoái làm, lần lượt xung kích xung quanh các đá, đục ngầu vô cùng. Lạnh quá! Bắc Địch Vương âm thầm kinh hãi, này Huyền Vũ xuất hiện sau đó. Hắn liền cảm thấy xung quanh nhiệt độ không khí giảm xuống, hắn đều sắp bị đông cứng. Quay đầu nhìn lên, mới phát hiện dưới tay hắn kỵ binh người người đều cống đến cả người phát run, môi tím bầm, động đều không nhúc nhích được, kia một chút ngựa càng là trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Bị kích động hồ nước kéo vào hồ. Phốc, lúc này, Huyền Vũ đầu rắn bỗng nhiên mở ra, một cái cự kình hút thủy, trực tiếp đem kia một chút cuốn vào hồ ngựa hút vào trong miệng. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới nuốt vào. Này vẫn chưa xong, Huyền Vũ đầu rùa cũng mở cái miệng rộng, Bắc Địch Vương thủ hạ cái kia một chút kỵ binh nhao nhao không chịu khống chế, thân thể đều bị một cổ lực lượng vô hình hút lấy phụ, từng cổ đầu nhập vào Huyền Vũ đầu rùa miệng khổng lồ bên trong. Trực tiếp kêu thảm thiết thành Huyền Vũ bụng cơm tàu. Khoảnh khắc lúc, khắp hồ nước đều bị máu tươi sở nhuộm đỏ, nhìn qua mang theo một loại tàn nhẫn tiên diễm chi sắc. Ăn xong này hơn 100 con ngựa, hơn 100 cá nhân sau đó. Huyền Vũ còn ngại không đủ, lại há mồm triều người còn lại làm ra cắn nuốt động tác, theo bên trong miệng phát ra từng cổ lực lượng vô hình. Các ngươi nhanh chóng lui lại. Chết cũng đừng oán chúng ta. Long Chiến Giả nhắc nhở một câu, mình cũng phi thân tránh né. Trừ bỏ thiên vị cường giả ở ngoài, ai có thể chống đỡ dị thú lực lượng. Nhất thời, Hạ Ngọc Thư, Diệp Kinh Vân, Nam Mang Vương, Bắc Địch Vương bọn người nhao nhao lui về phía sau đi, rời xa mặt hồ. Khương Nguyên Công, Long chiến giả cùng thi ma tắc phân biệt chiếm cứ khác biệt địa phương vị. Lại tăng thêm ngũ đại thiên vị sống chết người, cùng Huyền Vũ tiến hành giằng co. Chương 229, tạm thời hợp tác cách hồ Huyền Vũ bạc một chỗ không xa sườn núi mặt sau, chính mai phục hơn 10 thân ảnh. Hồ Huyền Vũ bạc bốn phía đều là sườn núi. Trong này phía nam sườn núi khá cao, sườn núi thượng có thật nhiều cỏ dại, những cỏ dại này thập phần rậm rạp, có thậm chí có một người cao như vậy, là thiên nhiên che giấu nơi. Lúc này, hơn 10 mạng diệu thân ảnh liền giấu ở cỏ dại này mặt sau. Đều là một đám cô gái tuyệt sắc, những cô gái này có vú lớn mông bự, có cao gầy thon dài, có nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, có mặc lấy quần áo, có mặc lấy bó sát người trang phục, có xuyên váy ngắn tất chân, thậm chí còn có xuyên tăng bào nữ ni. Đúng là theo Khung Quốc mà đến một đám mỹ nữ cao thủ. Nói u nhược là truy tung cao thủ, mặc kệ kẻ địch chạy đến đâu, nàng đều có biện pháp truy tung đến đối phương, điểm này có rất ít người biết. Chính bởi vì có được thứ tuyệt kỹ này, Khung Quốc cao thủ mới có thể thuận lợi đến nơi này, gần so Khương Nguyên Công bọn người chậm nửa canh giờ. Phong Giao, Thích Nghe Cầm cùng Nói U Nhược sánh vai nằm ở phía trước bụi cỏ bên trong, nhàn nhạt nhìn hồ Huyền Vũ hồ nước bên kia động tĩnh. Nói U Nhược nhìn Phong Giao liếc nhìn một cái, lấy truyền âm nhập mật hỏi, khi nào thì động thủ? Phong Giao trả lời, tại bọn hắn không phát hiện phía trước, trước không muốn bại lộ, chúng ta cũng đến chim sẻ núp đằng sau. Nói U Nhược ánh mắt chợt lóe. Triều hồ Huyền Vũ bạc nhìn lại. Muốn đợi Khương Nguyên Công bọn người giết chết Huyền Vũ sau đó, lại ra tay, tọa thu ngư ông thủ lợi, này cố nhiên là tốt nhất sách lược, đại khái khi đó đại hạ triều đình cao thủ cũng không có sức tái chiến. Nhưng điều này hiển nhiên không quá hiện thực, bọn hắn lại không phải người ngu, khẳng định sẽ có phòng bị, làm sao có khả năng cấp cái này cơ hội. Vòng ngón tay dịu dàng diêu ấu vi nhanh bị tại cùng một chỗ, bên cạnh là Phong Gặp Tình. Vương Uyển Như đợi bảy mỹ thiếu nữ, giấu ở mặt sau nhất chính là Tuyết Sơn Thần Ni, Hồng Liên Mổ Mổ cùng làm âm sư thái. Lúc này, hồ Huyền Vũ bạc đại chiến đã bắt đầu. Thi ma khống chế ngũ đại thiên vị sống chết người, từ khác biệt địa phương vị triều Huyền Vũ công tới. Huyền Vũ thân là ngũ đại dị thú một trong, hơn nữa còn là sống được lâu nhất, cổ xưa nhất một cái dị thú, thực lực cực kỳ cường đại, hiện nay đang bày ra thực lực, đã ẩn ẩn vượt qua Phượng Hoàng cùng Giao Long, làm Khương Nguyên Công bọn người một trận khiếp sợ. Cũng may bọn hắn cũng chuẩn bị chu toàn, tuy rằng ngay từ đầu có chỗ cố kỵ, lại không đến mức úy thủ úy cước. Chỉ thấy thi ma ngũ đại thiên vị sống chết người, không sợ chết đội lên phía trước, đối mặt Huyền Vũ mạnh mẽ thế công. Như núi bất động, mặc kệ Huyền Vũ như thế nào công kích bọn hắn, này năm sống chết người chính là không lùi, thậm chí thân thể đều bị đánh cho tàn phế, bọn hắn cũng bất vi sở động, hoàn toàn không thấy thương thế trên người. Tê, một tiếng. Huyền Vũ đầu rắn há mồm phun ra một cổ thủy tiễn, triều trong này một cái sống chết người phun đi, kia sống chết người tránh né không kịp, lấy thân thể cứng rắn nhận lấy một chiêu này, chỉ thấy thủy tiễn dừng ở sống chết người trên người. Trực tiếp hóa thành bông tuyết, đem cả người đông lạnh tại nguyên chỗ. Mặt khác bốn cái thiên vị sống chết người cũng trước sau tao thụ công kích, đều bị hàn băng đông cứng, lấy thiên vị lực lượng nhất thời thế nhưng cũng không phá nổi này bông tuyết. Ngũ đại thiên vị sống chết người nhất thời tựa như khắc băng, tại mặt hồ phía trên vẫn không nhúc nhích. Phía sau, toàn bộ hồ nước đều rét lạnh rét thấu xương, nhưng lại là hoàn toàn kết liễu băng. Đêm này ngũ đại thiên vị sống chết người đông cứng sau đó. Huyền Vũ đầu rắn bỗng nhiên có chút yểu xìu, hướng đến vỏ rùa rụt đi vào. Thi ma thấy thế, lập tức đã minh bạch, tốt cơ hội, mau ra tay. Hắn nhìn ra Huyền Vũ tuy rằng cường hãn, bùng nổ lực lượng rất mạnh, nhưng loại này bùng nổ khó có thể kéo dài. Cần nghỉ ngơi, mà ở Huyền Vũ nghỉ ngơi thời gian bên trong, chính là tốt nhất tấn công cơ hội. Khương Nguyên Công cùng Long Chiến Giả cũng nhìn thấu điểm này, nhao nhao thi triển tuyệt học, bắt đầu thưởng công. Khương Nguyên Công ba đầu sáu tay chân thân đánh về phía Huyền Vũ. Thẳng triều hắn đầu rùa đánh, Long Chiến Giả, Thiên Cương Ngũ Lôi Oanh cũng đánh xuất ra đạo đạo quyền ảnh, lôi sáng lóng lánh, không ngừng oanh tạc tại Huyền Vũ đầu rùa bên trên, chỉ thấy tia lửa văng khắp nơi, phát ra liên tiếp phá tiếng. Ngao! Huyền Vũ đồng thời lọc vào hai đại thiên vị cường giả cường công, đầu rùa nhận được chấn động, trực tiếp rút vào vỏ rùa bên trong. Khương Nguyên Công cùng Long Chiến Giả thấy thế, liền chuyển tới Huyền Vũ phía sau, triều Huyền Vũ cái đuôi công tới. Huyền Vũ lập tức đem cái đuôi cũng rút vào vỏ rùa, nhất thời, cả người đều rút vào vỏ rùa bên trong, tùy ý Khương Nguyên Công cùng Long Chiến Giả một trận điên cuồng công kích, chính là đánh không phá cái kia dày vỏ rùa. Cho dù là thiên vị cường giả, nội lực cũng có cuối cùng thời điểm cũng cần thời gian đến khôi phục, Khương Nguyên Công cùng Long Chiến Giả mãnh liệt tấn công chỉ chốc lát, gặp như thế nào đều oanh không ra Huyền Vũ vỏ rùa, ngược lại cánh tay của mình bị một cổ cường đại lực phản chấn động rung lên. Đều âm thầm kinh hãi, liền vội vàng dừng tay. Long Chiến Giả dừng ở kết băng mặt hồ phía trên, động dung nói, này vương bát sát đương thật chắc chắn, của ta, thiên cương ngũ lôi oanh, tự hỏi có thể phá mở toàn bộ chướng ngại, cư nhiên cũng nề hà nó không thể. Khương Nguyên Công nhẹ thải mặt hồ, híp mắt nhìn chằm chằm trước mắt thật lớn như đảo nhỏ Huyền Vũ, hắn sờ lên cằm nói, Huyền Vũ thiên phú chính là như núi bất động, chỉ cần nó trốn ở giáp sát bên trong, chính là tuyệt đối an toàn. Không dễ làm đây nè. Hồ một bên Hạ Ngọc Thư nghe vậy liền nhíu mày, liền Khương Nguyên Công đều thúc thủ vô sách, vậy phải như thế nào mới có thể giết chết đầu này Huyền Vũ? Lúc này, toàn bộ hồ nước thủy, bị Huyền Vũ lực lượng ảnh hưởng. Tất cả đều kết liễu băng, thật dày lớp băng, lộ ra lạnh lẽo thấu xương. Huyền Vũ thân thể khổng lồ co đầu rút cổ trong hồ, thi ma ngũ đại thiên vị sống chết người lấy năm phương hướng phân biệt đứng ở Huyền Vũ xung quanh, cũng đều bị đông lạnh thành khắc băng. Trên người không ngừng toát ra hàn khí. Nhưng mà này không hổ là sống chết người, vốn đã chết rồi, chỉ cần đầu cùng thân hình không chia cắt, liền vẫn đang có thể hành động. Đổi lại là người sống, nếu là bị như vậy đông cứng, sớm liền chết hẳn. Hạ Ngọc Thư nhìn mặt hồ thượng Huyền Vũ, trong miệng còn tại phục lên hàn lưu, vù vù rung động. Hắn hiện tại thật nghĩ chém giết Huyền Vũ, được đến này tinh huyết. Nhưng hắn biết trình độ của chính mình, lấy trước mắt hắn võ công, xông lên cũng chết. Nếu như liền Khương Nguyên Công cùng Long Chiến Giả đều không giải quyết được, kia có thể làm sao bây giờ, cũng không thể trơ mắt nhìn tới tay thịt chạy a. May mắn này mặt hồ bị đóng kết, liền Huyền Vũ thân thể của chính mình cũng khảm nhập khối băng bên trong. Nhất thời hẳn là chạy không được. Khi ma nhìn Huyền Vũ, trong mắt u quang lập lòe, khàn khàn âm thanh vang lên, này nghiệt xuất đóng kết của ta sống chết người, nhưng cũng tiêu hao không ít lực lượng, cũng không biết hắn nhu phải bao lâu mới có thể khôi phục vừa rồi thực lực. Chúng ta nếu không nhân cơ hội cho hắn tạo thành tổn thương, chỉ sợ kế tiếp sẽ rất khó làm. Ý tứ của hắn là, Huyền Vũ có thể đông lại hắn ngũ đại sống chết người, cũng liền có thể đông lại bọn hắn, trăm vạn không thể cho hắn cái này cơ hội. Bằng không lần này chỉ sợ được toàn quân bị diệt. Khương Nguyên Công cùng Long Chiến Giả thối lui vài bước, hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều có một chút bất đắc dĩ. Lúc này Khương Nguyên Công xoay người, hướng nam mặt sườn núi phương hướng hô, Phong Giao, các ngươi tính toán giấu tới khi nào? Lời kia vừa thốt ra, Hạ Ngọc Thư dọa nhảy dựng, Khôn Quốc cao thủ đến. Hắn còn thật không chú ý quá, bất quá nhìn bộ dạng. Khương Nguyên Công cùng Long Chiến Giả hẳn là đã sớm biết. Một đạo mạn diệu thân ảnh từ nam mặt sườn núi mặt sau phi thân lên, ôm nhu trắng nõn khuôn mặt, mê người mắt phượng, phồng lên bộ ngực, lại lớn vừa tròn mông cong, một cặp chân đẹp thon dài vô cùng. Nàng mặc lấy quần áo vũ y trường bào, dáng người xê dịch ở giữa, hiện ra hết dứt khoát, không phải là Khôn Quốc nữ đế là ai. Hạ Ngọc Thư nhìn thấy Phong Giao kia tuyệt mỹ khuôn mặt, âm thầm nuốt ngụm nước miếng, cũng không dám nhìn nhiều. Bản năng lui về phía sau đi, làm dịp kinh vân, Nam Mang Vương hòa Bắc Địch Vương chắn tại trước mặt mình. Thật khá nữ nhân, nếu có thể nạp vì Vương Phi thì tốt. Bắc Địch Vương nhìn thấy Phong Giao, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Phong Giao thân hình thông thả phi rơi xuống. Mũi chân chạm đất, nhẹ dẫm kết băng mặt hồ phía trên, một tay nhẹ cúi, một tay bị thua đến sau lưng, mắt đẹp nhìn nhìn Huyền Vũ, vừa nhìn về phía Khương Nguyên Công, nói, Huyền Vũ thiên phú danh không kém truyền. Này vỏ rùa xác thực khó có thể đánh vỡ. Khương Nguyên Công, ngươi có biện pháp gì tốt? Khương Nguyên Công suy tư nói, Huyền Vũ vỏ rùa hẳn là không có khả năng đánh vỡ, nhưng Huyền Vũ đều không phải là không chê vào đâu được, bất kỳ cái gì sinh mệnh đều có bí quyết có thể nhập. Từ đầu bộ đánh vào hoặc là theo phần đuôi đánh vào đều có thể, nhưng này nhất định phải có ít nhất 4 cái thiên vị cường giả hợp lực, lại tăng thêm thần binh lợi khí. Nương nương, Bàn Long kiếm dẫn theo sao? Phong Giao lắc đầu nói. có kim ô đao là đủ. Cũng có thể. Khương Nguyên Công đem tay khẽ vẫy, ngoài 10 trượng hơn, Diệp Kinh Vân trong tay kim ô đao tự động rời khỏi tay, chớp mắt rơi vào tay hắn bên trong. Diệp Kinh Vân thấy thế trong lòng không cam lòng. Đây là vũ khí của hắn, cũng không thụ hắn sai sử, loại tình huống này đã không phải là lần thứ nhất đã xảy ra. Nhưng mà thực lực sai biệt bãi tại nơi này, trừ phi hắn cũng đột phá cả ngày vị cường giả, đã thông thiên địa cầu. Mới có thể tùy ý khống chế thanh thần binh này, như cánh tay chỉ điểm. Khương Nguyên Công tay cầm kim ô đao, rót vào nội lực, thân đao lập tức nổi lên hồng quang, tựa như một tôn mặt trời chói chang, chiếu bốn phía một mảnh sáng ngời. Muốn công phá một cái dị thú hộ thể khí tráo, lý luận đi lên nói, bốn cái thiên vị cường giả hợp lực liền có thể làm được, nhưng là huyền vũ cùng cái khác dị thú khác biệt, thiên phú của hắn lạc như núi bất động, thân thể ổn như sơn nhạc. Vỏ rùa phòng thủ kiên cố, chỉ cần trốn tại vỏ rùa bên trong, nhậm vỏ công của ngươi cao tới đâu, cũng đối kỳ không thể làm gì. Bởi vậy, còn phải tăng thêm một ngụm thần binh lợi khí, cũng chính là hấp thu quá dị thú tinh huyết bảo đao bảo kiếm. Lấy dị thú lực lượng đến khắc chế dị thú. Trước mắt, đại hạ triều đình bên này có Khương Nguyên Công, Long Chiến Giả cùng Thi Ma Tam Đại Thiên Vị Cường Giả, lại tăng thêm Phong Giao chính là bốn cái, vị này bốn người thực lực đã đủ rồi. Phối hợp thần binh kim ô đao, chân có thể phá mở huyền vũ phòng ngự, làm hắn không chỗ tránh né. Chuẩn bị tốt. Khương Nguyên Công ngưng tụ công lực, đem nội lực rót vào trong kim ô đao phía trên, khóa được huyền vũ đầu. Thấy thế, Phong Giao. Thi Ma cùng Long Chiến Giả ba người cũng vây quanh đi lên, đều tại ngưng tụ công lực, từng cổ kình khí cường đại tại bọn hắn trên người dâng lên, đem hết thảy chung quanh đẩy lui. Đứng ở hồ một bên Hạ Ngọc Thư bọn người chỉ cảm thấy da dẻ như bị đao cắt. Nhao nhao lui về phía sau. Lúc này, Huyền Vũ cũng rõ ràng cảm giác được nguy hiểm đang đến gần, trong mắt hắn nổi lên tinh quang, tứ chi vừa động, hồ lớp băng lập tức bị lực lượng của hắn chấn động từng khúc quy liệt, phát ra răng rắc. Âm thanh. Lớp băng vỡ vụn đồng thời, Huyền Vũ cũng đang lui về phía sau đi, một bộ như lâm đại địch bộ dạng. Nghiệt súc. Nhận lấy cái chết. Khương Nguyên Công giơ tay chém xuống, một đao chém về phía Huyền Vũ đầu. Chỉ thấy nhất đạo cự đại màu hồng đao mang theo kim ô đao thượng rơi xuống. Rộng thùng thình vô cùng, so với ván cửa còn khoan, có hơn 10 trượng trưởng, có loại khai thiên tích địa khí thế, thẳng triều Huyền Vũ đầu rơi xuống. Huyền Vũ trong miệng phát ra tiếng gào thét, hơi vừa lên tiếng, liền từ trung phun ra một cổ thủy tiễn. Cổ này thủy tiễn mới vừa xuất hiện, liền hóa thành một đầu băng trụ, cùng Khương Nguyên Công đao mang giao kích tại cùng một chỗ, chỉ nghe một tiếng chấn thiên bạo vang, băng trụ cùng đao mang đồng thời vỡ vụn, một cổ cường đại sức lực khí lấy phá điểm làm trung tâm triều xung quanh thổi quét ra. Hồ trung lớp băng vỡ nát tan tành thành khối băng, đầy trời rơi. Cơ hồ cùng nhất thời, một viên đầu rắn theo Huyền Vũ đầu đưa ra, chớp mắt đưa dài, hóa thành một đầu uốn lượn hơn 10 trượng cự xà, rất nhanh triều Khương Nguyên Công công tới. Cốt nghiệt súc, dám giả heo ăn thịt hổ, chỉ tiếc ngươi lại giả hoạt cũng không dùng. Khương Nguyên Công cười lạnh một tiếng, thân hình lui về phía sau, trong tay thần binh lại lần nữa rơi xuống đao mang, nghênh hướng Huyền Vũ đầu rắn. Nguyên lai này Huyền Vũ sớm tại dưới nổi lên một lần mãnh liệt tấn công. Chờ mấy người chưa chuẩn bị, nhưng mà bất luận là Khương Nguyên Công vẫn là Phong Giao, cũng không phải là người bình thường, làm sao có khả năng bị Huyền Vũ một chút thủ đoạn sở mông tế. Huyền Vũ thấy đánh lén không thành, lập tức cuồng tính đại phát. Đầu rắn cùng đầu rùa đồng thời phun ra đại cổ thủy tiễn, phân biệt triều Phong Giao, Khương Nguyên Công, Long Chiến Giả cùng Thi Ma bọn người trên người đánh tới. Mấy người đều hiểu nước này tên lợi hại, nếu là bị dính lên rồi, chắc chắn sẽ bị đông thành tượng đá. Bước mấy cái sống chết người rập khuôn theo. Tứ đại thiên vị cường giả tránh đi Huyền Vũ thủy tiễn, lúc này Khương Nguyên Công thúc giục nội lực. Kim ô đao thân đao hồng sáng lóng lánh, so với trước càng thêm chói mắt. Bỗng nhiên, một tiếng chim hót vang lên. Chỉ thấy kim ô đao theo Khương Nguyên Công trong tay thoát ra, hóa thành một cái thật lớn tam túc kim ô, trên người thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, rất nhanh đánh về phía Huyền Vũ. Ngay tại lúc này, Khương Nguyên Công quát nhẹ một tiếng, theo sát kim ô thần điểu mặt sau. Triều Huyền Vũ công tới. Cùng lúc đó, Phong Giao, Long Chiến Giả cùng Thi Ma cũng động, riêng phần mình sử dụng bản lĩnh xuất chúng.